Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. Ngôi sao thiên mạch trở. Cập nhật lúc 2012.60.18. Hiện tại buồn ngủ. Thân thể có chút gánh không được rồi. Thế nhưng mà đáp ứng các huynh đệ hứa hẹn còn không có có làm được. Phù Đồ còn phải kiên quyết. Buổi tối còn có canh. Ba. Đưa đến. Như là đã xảy ra. Chờ đợi thêm nữa cũng sẽ không biết chờ đến cái gì ban thưởng. Thương giả cũng tự không có đi để ý rồi. Dù sao có thể sớm đem chính mình cát liệt pháp tắc lính ngộ viên mãn, đây đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Lần này ban thưởng đoán chừng cũng sẽ không biết là cái gì rất tốt. Bất quá, cho dù cho cái gì tốt thần binh, cho dù là thần bảo lại có cái gì quá không được đây này. Thần binh, kiếp này có chi luân hồi, không uổng, vô hối. Thần bảo, liệt thiên thánh điện đặt ở nơi nào bên trong cũng có vài món thấp cấp bậc thích hợp chính mình đấy. Thương giả mới sẽ không hiếm có cửa thứ nhất ban thưởng đây này. Rốt cục, mình an ủi một lúc sau thương giả hay vẫn là hướng phía trước đi ra ngoài. Như cũ là không thấy cuối cùng dài dằng dặc hành lang. Như cũ là rộng lớn đã có chút ít tịch mịch con đường. Theo thương giả một bước cuối cùng bước ra. Trước mặt lại là tiến nhập một phiến trong bóng tối. Vĩnh hằng tộc đấy, tư không chi đỉnh, vô niệm chi điện. Ngàn vạn huy hoàng quấn quanh đến tận đây, vô số vĩnh hằng chân lý không ngừng hiển hiện. Một tòa mông lung môn hộ chậm rãi mở ra, một vòng bôi khác thường phong cách cổ xưa khí tức theo môn hộ ở trong không ngừng tràn ra. Nếu như thương giả tại, nhất định có thể nhận ra. Cách này tòa mông lung môn hộ. Vậy mà cùng hắn triệu hoán luôn hồi chi môn cực đoan tương tự. Như không có cùng, cũng không quá đáng tựu là mông lung trình độ. So về thương giả triệu hoán cái kia phiến cái này một tuy nhiên mông lung, thế nhưng mà tại rõ ràng trình độ bên trên lại đã vượt qua rất nhiều. Mấy chục đạo thân ảnh giờ phút này chính đứng ở nơi này phiến chậm rãi mở ra luôn hồi chi môn phía trước. Thái tổ tuyệt thiên cổ một. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là tại chủ giới bên ngoài trọng sinh rồi. Một nam tử trẻ tuổi đứng ở nơi này trăm người trước khi chỉ bất quá hắn cũng không phải là độc lập mà thôi. Cùng hắn song song chính là trước kia theo lạc tinh mộ môn hộ vào rừng lại thương võ hoàng bọn người. Oán nghiệp, đã lâu không gặp. Đối mặt nam tử ăn cần thăm hỏi, gọi thái tổ nam tử nhích miệng mỉm cười. Mấy trăm vạn tuế nguyệt không thấy. Hôm nay, chúng ta ngôi sao thiên mạch cường giả rốt cuộc đều tụ tập ở chỗ này rồi. 136 tòa vĩnh hằng đại điện, rốt cuộc muốn nghênh đón chúng chế tạo đến nay, nhất huy hoàng thời khắc sao. Nam tử trẻ tuổi thanh âm tràn ngập hưng phấn cảm xúc. Bất quá, ngay lập tức về sau, hắn lại tựa hồ như phát hiện cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại đây, tại sao có thể có 137 tòa đâu này? Bọn hắn ngôi sao thiên mạch thực đế cường giả là có 137 tôn. Bất quá bọn hắn đứng đầu, mạnh nhất cái kia tôn tồn tại không có lựa chọn trọng sinh, mà là lựa chọn ngủ say. Cho nên, không có lẽ có hắn huyệt đại điện tài đúng. Thế nhưng mà vì cái gì tại đây vĩnh hằng tộc trong đất, bọn hắn ngôi sao thiên mạch mộ viên ở trong, lại tồn tại 137 tòa đây này. Nói xong lời này, nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn hướng về phía thái tổ. Cả tòa mộ viên xuất hiện cùng tồn tại, bọn hắn linh hồn cùng thân thể sắp đặt. Đây hết thảy đều là do thái tổ hoàn thành đấy. Ngươi cũng không cần xem ta. Cuối cùng cái kia một tòa vĩnh hằng cung điện, không phải chống trời đấy. Lại càng không là thuộc về ta ngôi sao thiên mạch đấy. Lời này lại để cho nam tử trẻ tuổi hơi sững sờ. Không phải hắn ngôi sao thiên mạch tồn tại, làm sao có thể bị an để ở chỗ này đây này? Như thế nào có tư cách an để ở chỗ này đây này? Bất quá ngay sau đó, như là nghĩ tới điều gì? Nam tử đột nhiên biến sắc. Chẳng lẽ là nàng đấy? Nghe được nam tử đề cập cái kia nàng, Thái Tổ trầm mặt lại. Mà thái độ như vậy đã đủ để nói rõ hết thảy rồi. Chúng ta đều từng phỏng đoán cuối cùng trận chiến ấy, nàng vì sao không có xuất hiện. Thế nhưng mà hôm nay đáp án đã rõ ràng rồi. Nguyên lai tại chúng ta trước khi, nàng đã vẫn lạc. Trong thanh âm cảm khái vô tận, nam tử trẻ tuổi trên mặt là một vòng trầm thống, một vòng nhớ lại. Hào khí lâm vào một loại không hiểu yên tĩnh. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái loại này không hiểu yên tĩnh lại dần dần cải biến trở nên bi thương. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, cả tòa trong đại điện, nhưng chỉ là lại đi vào mấy người mà thôi. Đến cuối cùng, càng là có thêm rất dài một thời gian ngắn tại không có tồn tại vào được. Bọn hắn đã hiểu cái gì? Đã từng ta ngôi sao thiên mạch ngoại trừ chống trời bên ngoài tuyệt đối cường giả, toàn bộ lựa chọn trọng sinh. Thế nhưng mà hôm nay, những cái kia đỉnh phong nhất thực đế cũng chỉ có chúng ta trở về rồi. Từng đã là huynh đệ, hôm nay cũng đã mất mạng tại luân hồi bên trong rồi. Nghe được Thái Tổ, trầm tĩnh trong không khí bi thương càng thêm đầm đặc. Lúc đến hiện tại, còn chưa tại có người chạy đến. Như vậy chưa có tới những cái kia tồn tại, kết quả không cần nói cũng biết rồi. Huynh đệ, đã từng huy hoàng tam đại đỉnh phong thế lực một trong ngôi sao thiên mạch trong. Bọn họ là huynh đệ, bọn hắn tung hoành thiên địa, thiên đạo cũng có thể bỏ qua. Bọn hắn tiếu ngạo trừ thế giới, đó là chân chính đại thế giới vũ giới. Thế nhưng mà hôm nay, như vậy huy hoàng tồn tại có thể trở về, cũng chỉ có cách này giải rác hơn 10 tôn. 136 tòa vĩnh hằng đại điện. Đúng là bọn hắn gửi chính mình ý chí địa điểm. 136 tòa vĩnh hằng đại điện biểu tượng bọn hắn ngôi sao thiên mạch bên trong tồn tại 136 vị mạnh nhất thực đế. Nhưng là bây giờ, như vậy huy hoàng thế lực cũng chỉ có bọn hắn trở về rồi. Chôn vùi luân hồi. Hoặc là, đó cũng là một loại hạnh phúc a, tối thiểu bọn hắn không cần tại đối mặt, không cần tại gánh chịu rồi. Tiếc hận bất đắc dĩ cười. Có lẽ, hiện tại tự biến mất cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ tiếc, bọn hắn trở về rồi. Đã trở về rồi, muốn gánh chịu trở về trách nhiệm. Tốt rồi, dư thừa không cần phải nói rồi. Chúng ta như là đã toàn bộ trở về, chắc hẳn cái kia hắn cũng muốn đã tỉnh. Cuối cùng một trận chiến chúng ta nhất định phải hoàn thành, mặc dù vĩnh hằng vẫn lạc. Nói xong lời này, Thái Tổ không có dừng chút nào lưu, rốt cuộc hướng phía luân hồi chi môn đi tới. Tại hắn về sau, những cái kia đứng tại phía trước nhất tồn tại cũng nhao nhao dẫn thân vào tại luân hồi chi môn trong. Mà bọn hắn mấy vị này tồn tại bên người cường giả cũng theo sát phía sau, nguyên một đám biến mất tại cánh cửa kia hộ bên trong. Lúc này đại điện còn lại cũng chỉ có dừng lại Thương Võ Hoàng cùng vị kia Tính Thông Mộ Thần rồi. Tuyệt Thiên, ngươi còn có cái gì lưu niệm sao? Nhìn bên cạnh một mực không có bất kỳ động tác Tuyệt Thiên Võ Đế, Cổ Mộc Tính Thông cuối cùng hay vẫn là hỏi lên. Lưu niệm? Có lẽ có. Có lẽ không có. Phàm nhân cảm tình, một bước về sau, không tiếp tục tồn tại. Cuối cùng này thời khắc, hoặc là sẽ là cuối cùng có được. Rốt cục tại thật sâu hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua về sau, dừng lại Thương Võ Hoàng hay vẫn là dứt khoát kiên quyết đi tới luân hồi chi môn trong. Lưu niệm. Nếu như tiếc nuối là lưu niệm, như vậy ta có lẽ có. Kiếp này chinh chiến 3 vạn tái. Chỉ tiếc chưa từng gặp một địch thủ. Chỉ tiếc, không thể một trận chiến. Tuyệt tử giả hoàng thực xin lỗi. Bách niên ước định ta không thể tuân thủ. Tính Thông Mộ Thần nhìn xem cái kia biến mất thân ảnh, một tiếng thật sâu thở dài vang vọng đại điện. Một bước phía dưới tại luân hồi chi môn biên giới gửi lại những ký ức ấy, liền đem toàn bộ trở về rồi. Khi đó bọn hắn cũng không phải là hiện tại bọn hắn rồi. Hoàn toàn về sau bọn hắn còn có thể giống như vậy nói chuyện với nhau sao? Bọn hắn còn có thể như hiện tại như vậy, có phàm nhân tình cảm sao? Cuối cùng một vị, là hắn. Nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay, một vòng ấm ánh mặt kính hư không ngưng tụ. trên xuống hình vẽ, nhưng lại đang muốn lâm vào trong bóng tối thương dạ. Một bước về sau, ta cổ một tính thông, ta tính thông đại đế, cũng đem trở về. Đánh một trận xong, sống hay chết, thành hay bại. Hãy nhìn ngươi đó. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 349. Cửa thứ hai thân thể. Cập nhật lúc 2012.60.18. Một hồi hắc ám chi hậu. Trước mặt ánh sáng xuất hiện lần nữa. Thương giả biết rõ cửa thứ hai đã đến. Ta chờ ngươi đã lâu. Còn chưa thích ứng đột nhiên cải biến hoàn cảnh. Lại đột nhiên đã nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Thương giả ngẩng đầu lên. Chứng kiến Sạch Ngọc chính tại đâu đó lặng lặng nhìn chính mình. Ngươi, một mực đang đợi ta sao? Nghe thanh âm thương giả cũng biết vị này yêu tu thánh thú tồn tại chỉ sợ là tại chờ đợi mình. Bằng không thì, ngữ khí sẽ không như vậy không kiên nhẫn. Ta rất buồn bực cửa thứ nhất đơn giản như vậy khảo nghiệm ngươi tại sao phải lãng phí nhiều như thế thời gian. Ta muốn y theo nghe đồn mà nói, ngươi nên so với ta nhanh rất nhiều. Nghe nói như thế, thương giả không nói gì, mà là đã trầm mặc. Chẳng lẽ hắn sẽ cùng Sạch Ngọc nói tình hình bên trong sao? Chẳng lẽ hắn hội nói mình tại cầm cửa khẩu khôi lỗi tôi luyện chính mình pháp tắc sao? Chứng kiến thương giả trầm mặc, Sạch Ngọc tựa hồ nghĩ tới địa phương khác. Khóe miệng chậm rãi phủ lên một tia trào phúng vui vẻ. Đối với cái này giống như mỉm cười. Thương giả cũng là hiểu rõ đấy. Bởi vì nhiều khi, hắn đối mặt những cái kia không biết tự lượng sức mình võ giả cũng sẽ là vẻ mặt như thế. Chỉ có điều lúc này đây lại đã trở thành người khác cười nhạo đối tượng. Đột nhiên chuyển đổi, lại để cho thương giả đáy lòng bất đắc dĩ cười cười. Hoặc là Sạch Ngọc là thánh thú, cho dù tại chủ giới bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng mà hắn thương giả thật sự không quan tâm. Hắn không sẽ vì hướng Sạch Ngọc chứng minh cái gì mà làm ra chút ít ngu xuẩn giải thích cùng hành động đấy. Hiểu lầm tự lại để cho hắn hiểu lầm. Dù sao lúc này đây, hắn mục đích đúng là khí chi đại đạo cảm ngộ, mặt khác cũng không quá đáng chỉ là thuận tiện mà thôi. Lộ ra biểu lộ về sau Sạch Ngọc, một mực tại âm thầm chú ý thương giả biểu lộ. Thế nhưng mà đã chờ đợi hồi lâu, lại phát hiện thương giả trên mặt thủy chung là bình tĩnh như lúc ban đầu. Đối với mình trước khi phán đoán, Sạch Ngọc cũng thoáng có hơi có chút hoài nghi. Bất quá rất nhanh cái kia ti hoài nghi đã bị hắn ném chư sau đầu rồi. Bất kể như thế nào, chờ cửa ải này xông qua về sau nói sau mặt khác. Không có ở phản ứng thương giả, mà là trực tiếp đi về phía trước. Nhìn thấy Sạch Ngọc bộ dạng thương giả cũng không có lộ ra cái gì tức giận thần sắc. Đối với hắn mà nói, Sạch Ngọc căn bản là không coi là cái gì. Mặc dù khôi phục bản thể, chiến lực tối đa tựu là trung giai vô thượng. Cái này hay vẫn là thương giả tận lực cao tính toán kết quả. Trung giai vô thượng chỉ là kiếm phá một ngón tay toàn bộ uy năng bộc phát đều có thể lại để cho hắn mất mạng. Tuy nhiên không thể xưng là con sâu cái kiến. Thế nhưng mà đối với thương giả mà nói, siêu thoát phía dưới đã có thể bỏ qua rồi. Chứng kiến Sạch Ngọc thân ảnh chậm rãi biến mất. Thương giả cũng rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở lúc này mới đến cửa khẩu rồi. Cũng là cho tới bây giờ thương giả mới tới kịp dò xét thoáng một phát chung quanh hết thảy. Nhìn xem chung quanh sở hữu bố cục, so sánh tinh thạch phía trên ghi lại thương giả hiểu rõ nhẹ gật đầu. Xem ra vừa rồi cửa thứ nhất bên trong khảo nghiệm chỉ là ngoài ý muốn. Hết thảy, hay vẫn là như là tinh thạch bên trên ghi lại cái kia giống như. Giờ phút này hắn vị trí đúng là một tòa trong đại điện. Chung quanh hết thảy đều là đơn giản vô cùng. Trống trải là chủ đề, mà duy nhất tồn tại đồ vật cũng không quá đáng tựu là mấy cái tính mịch thông đạo mà thôi. Thương giả biết rõ chứng kiến tình huống như vậy. So sánh tinh thạch bên trong theo như lời. Thương giả lập tức hiểu được. Cửa ải này khảo nghiệm hẳn là võ giả thân thể. Những cái kia đường hầm căn cứ ghi lại mà nói bên trong căn bản cũng không có cái gì đó. Duy nhất tồn tại cũng không quá đáng tựu là vô tận uy áp. Chỉ là những này uy áp không phải châm đối với võ giả linh hồn cùng ý chí đi đấy. Nó châm đối với là võ giả thân thể, là khảo nghiệm võ giả thân thể thừa nhận cực hạn. Đi cho tới bây giờ một bước này thương giả mông lung đã hiểu chút gì đó. Cửa thứ nhất khảo nghiệm là võ giả vượt cấp khiêu chiến năng lực, thì ra là thường nói tiềm lực. Cửa thứ hai khảo nghiệm là võ giả thân thể thừa nhận năng lực, thì ra là thường nói thân thể cường độ. Cửa thứ ba tuy nhiên còn chưa xong. Thế nhưng mà căn cứ tinh thạch bên trên miêu tả, chỗ đó khảo nghiệm, có lẽ tựu là võ giả nguyên thần, cũng là tựu võ giả linh hồn. Về phần còn lại cửa khẩu là cái gì, tinh thạch phía trên không có ghi lại. Thương giả cũng không biết. Bất quá nghĩ đến khẳng định cũng là cùng võ giả cơ bản tố chất có mật không thể phân đích quan hệ. Nhìn thấy Sạch Ngọc không chút do dự đi vào một cái đường hầm bên trong. Thương giả cũng không có trong nhiều làm chần chờ. Tuyển một cái gần đây đường hầm, hắn cũng trực tiếp đi vào. Vừa mới đi vào đường hầm thời điểm. Quả nhiên cùng tinh thạch ghi lại phía trên giống như đúc. Phô thiên cách địa áp lực không ngừng đánh út lại. Theo sở hữu góc độ nghiền đè nặng thân thể của hắn. Bất quá cũng may, cái này ngay từ đầu áp lực đẳng cấp thì ra là linh chủ đẳng cấp mà thôi. Võ giả thân thể cũng là muốn so bản thân mình cảnh giới đẳng cấp thấp một cách đằng trước đại giai tồn tại đấy. Tông sư cường giả nếu như không phải chuyên môn tu luyện thân thể hoặc là có cái gì bí bảo thần vật rèn luyện thân thể. Như vậy thân thể của hắn đẳng cấp thì ra là linh chủ cấp độ mà thôi. Thân thể đẳng cấp cùng võ giả cảnh giới đẳng cấp đồng dạng. Chỉ có điều trong đó lại không có sơ giai, trung giai, cao giai cùng đỉnh phong phân chia. Hôm nay thương giả đỉnh phong linh tông thực lực sở muốn gặp áp lực, dĩ nhiên là linh chủ cấp bậc uy áp rồi. Mặc dù tại lợi dụng đại diễn hoàng tuyền bên trong bất hủ lực lượng chế tạo bất hủ chi thân thể cùng tại đạt thành kết đan cảnh giới có được chấn giới vương thân thể trước khi thương giả cũng sẽ không biết để ý cái này linh chủ cấp bậc thân thể áp lực đấy. Dù sao hồng mông linh khí đối với thân thể rèn luyện đó cũng là nổi danh. Ngày xưa xuyên Việt trước khi thế giới kia, hồng hoang thời kỳ vô số đại năng tồn tại. Không người nào là bàn tay tê thiên liệt địa thân thể đạo kiếp hoàng kim siêu cấp tồn tại. Thân thể của bọn hắn tựu là tốt nhất vũ khí, thân thể của bọn hắn tựu là nhất bất hủ tồn tại. Bọn này đại năng bên trong tùy tiện một thân thể đều muốn siêu việt bản thân cảnh giới rất nhiều cấp độ. Mà nguyên nhân tựu là có thêm hồng mông tử khí rèn luyện. Tuy nhiên thương giả cô đọng chỉ là hồng mông linh khí. So về hồng mông tử khí chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng mà hắn hiện tại dù sao liền thần thể cũng còn không có thành tựu. Chỉ là hồng mông linh khí đối với cấp thấp hắn mà nói, vậy là đủ rồi. Không có sử dụng bất hủ chi thân thể cùng chấn giới vương thân thể thương giả tựu nương tựa theo bản thân thể chế từng bước một hướng phía trước đi tới. Yên lặng tính toán tại trong thông đạo đi bất quá trăm trượng khoảng cách thương giả lại đột nhiên ngừng lại. Phía trước, hay vẫn là trước sau như một lờ mờ. Thế nhưng mà thương giả lại biết. Tại một bước về sau quanh mình uy áp muốn tăng cường một cấp bậc. Tông sư cấp cái khác thân thể uy áp đối với thương giả mà nói yêu nguyên không coi vào đâu. Cho nên chỉ là dừng lại phía dưới, hắn lại trực tiếp đi tới. Một bước rơi xuống đất lập tức. Quả nhiên như là trong tưởng tượng cái kia dạng. Quanh thân áp lực đột nhiên gia tăng lên một cái cấp bậc. Tông sư cấp đừng thân thể uy áp ngay lập tức đánh út lại. Chỉ là những này yêu nguyên không phải hắn hiện tại điểm mấu chốt. Như là vừa rồi như vậy, không có dừng chút nào lưu. Thương giả bộ pháp so về trước khi tại linh chủ uy áp bên trong hành tẩu thời điểm trạng thái. Không có một điểm cải biến. Rất nhanh thứ 200 trượng khoảng cách rốt cuộc đã đi đến. thân thể khảo nghiệm không giống với trước khi tiềm lực khảo nghiệm. Chỗ đó, chỉ có khiêu chiến ba cửa ải về sau mới có thể vượt qua kiểm tra, mà khiêu chiến bất quá, chỉ có vẫn lạc vận mệnh. Thế nhưng mà tại đây lại không giống với lúc trước. Ở chỗ này, khiêu chiến hai lần về sau có thể vượt qua kiểm tra rồi. Hơn nữa chỉ cần bất đắc chí cường, thế nhưng mà tùy thời lui về, căn bản không có tuyệt lộ cái này vừa nói. Cho nên, tại cái này một quan trung chỉ cần bất đắc chí cường, là không có vấn lạc nguy hiểm đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 350. Cường đại chấn giới. Cập nhật lúc 2012.60.19. Yên tĩnh đi tại thông trên đường. Thương giả bước chân mặc dù nói không bên trên nhanh, nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ ngưng trệ. Quanh mình bất quá tôn sư cấp cái khác uy áp, đối với hắn hiện tại cái này trải qua hồng mông linh khí rèn luyện thân thể, không có bao nhiêu áp lực. Rốt cục, lại là một cái trăm trượng khoảng cách đã đến. Bước tiếp theo, sẽ trở thành vương giai trí tôn cấp bậc khảo nghiệm. Lần này thương giả rốt cục ngừng lại. Trí tôn vương giả cấp bậc thân thể áp lực. Mặc dù là hắn hôm nay đều muốn làm thoáng một phát chuẩn bị. Dù sao, vương giả áp lực so về tôn sư mà nói, tăng lên cũng không phải là nửa lần hay một lần. Hít một hơi thật sâu. Bước chân chậm rãi buông xuống. Lập tức, một cổ tuyệt cường áp lực theo sở hữu góc độ đột nhiên trùng kích lấy nhục thể của hắn. Thương giả khẽ trao mày. Chí tôn vương giả cấp bậc, xác thực rất cường đại. Khó trách ở chỗ này khảo nghiệm, chỉ cần thông qua hai lần là được rồi. Nếu như không là có thêm hồng mông linh khí rèn luyện. Thương giả tin tưởng cái này vương giả cấp bậc uy áp có lẽ không thể để cho hắn trực tiếp sụp đổ. Nhưng là khiến cho nửa bước khó đi vẫn là có thể đấy. Chỉ là hôm nay tuy nhiên bởi vì này rồi đột nhiên tăng cường áp lực lại để cho thương giả bước chân trì hoãn chậm lại. Tuy nhiên lại như trước không có thể ngăn trở hắn tiến lên bộ pháp. Một bước, một bước. Tuy nhiên chậm chạp, bất quá lại không có bất kỳ đình trệ. Đỉnh lấy vương giả áp lực, thương giả sắc mặt đã bắt đầu chảy ra đổ mồ hôi nước đây. Đối với hắn thực lực như vậy tồn tại, mồ hôi cũng sớm đã xem như đã không có. Mà hôm nay, cái này chỉ có tại linh chủ phía dưới mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện tình hình, vậy mà lại một lần xuất hiện ở trên mặt của hắn. Nếu như không phải áp lực xác thực rất lớn, thương giả như thế nào lại khống chế không nổi thân thể của mình đây này. Một trượng, hai trượng, mười trượng, hai mươi trượng, chín mươi trượng, chín mươi mốt trượng. Rốt cuộc tại chút bất chi bất giác, thương giả phát hiện mình đã đi tới biên giới. Đã đi tới cách này 99 trượng nhiều, lập tức lại muốn đi vào 100 trượng biên giới. Bước chân lần nữa ngừng lại. Hơi chút thư trì hoãn thoáng một phát vừa rồi kéo căng bộ vị. Thương giả trong ánh mắt ngoại trừ kiên định cùng cơ trí, không tiếp tục những thứ khác sắc thái rồi. Bước tiếp theo tựu là vô thượng uy áp. Dùng ta hiện tại trình độ tức liền có thể gánh vác được, chỉ sợ cũng là nửa bước khó đi đấy. Muốn tại đi xuống đi, chỉ có nếm thử một chút hai đại thần thân thể rồi. Vô thượng cấp bậc uy áp. Có lẽ tựu là thương giả cực hạn. Tuy nhiên có thể tại hoàn cảnh như vậy trong không đến mức sụp đổ. Thế nhưng mà thương giả thực sự minh bạch. Hắn gần kề chỉ là sẽ không sụp đổ mà thôi. Muốn cùng trước khi như vậy nhẹ nhõm cũng hoặc là có thể chống đi đến tới hạn. Có lẽ là không thể nào đấy. Tại đây không phải cậy mạnh địa phương. Thân thể cực hạn tựu là cực hạn, nó bất hòa. Không cùng võ giả đích ý chí. Chỉ cần kiên định có thể kháng qua được đi. Nếu nội tâm đầy đủ kiên nghị là có thể đi xuống đi, lại để cho thân thể không ngừng đột phá. Như vậy chủ giới bên trong những thiên tài kia. Chỉ sợ nguyên một đám đã sớm thân thể bất hủ rồi. Thương giả cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên, hắn không có chút nào thể hiện. mà là đang cách này trăm trượng trước khi ngừng lại, đã tiến hành suy nghĩ. Hai đại thần thân thể, tuy nhiên trấn giới vương thân thể là hồng mông ồ quay kính, thành đan cảnh giới đại thành về sau ban cho thiên phú bí pháp. Cường độ bên trên càng là có thể dùng thân thể chi lực, chứng cứ có sức thuyết phục đại quả. Bất quá, so về bất hủ chi thân thể rồi, nó hay vẫn là thiếu chút nữa. Trấn giới vương thân thể uy năng thương giả minh bạch. Bất hủ chi thân thể cường đại thương giả cũng hiểu biết. Làm cho này hai đại thần thân thể kẻ có được. Hắn trong lòng mình nhất minh bạch giữa hai người này rất nhỏ chênh lệch. Quả nhiên trấn giới vương thân thể phi thường khủng bố. Thế nhưng mà bất hủ chi thân thể nhưng lại thương giả vô số kiếp trước khi tự nghĩ ra được có thể nói chư giới bên trong điên cuồng nhất ý niệm trong đầu một trong. Điên cuồng như vậy, thậm chí liền hắn những cái kia siêu cường kiếp trước cũng không dám nếm thử. Nếu như trước đó lần thứ nhất không phải là bị đế già hủy hoàng dồn đến tuyệt cảnh, nếu như không phải trùng hợp hắn triệu hoán đi ra đại diễn hoàng tuyển chỉ là hình chiếu, nếu như không phải cái này vô số thế luân hồi tích lũy cùng cảm ngộ. Kiếp này, cái kia một lần, hắn nhất định vẫn lạc đấy. Cho nên, bất hủ chi thân thể tồn tại, vốn chính là không có lẽ tồn tại đấy. Như thế thân thể cuối cùng hay là muốn hơi thắng trấn giới vương thân thể một bậc đấy. Đã như vậy. Như vậy, ta chính là dùng trấn giới vương thân thể rồi. Về sau trừ phi tất yếu, bất hủ chi thân thể tựu với tư cách ta thương giả chiến thắng hết thầy áp chủ bài. Trầm tư một lát, thương giả hay vẫn là quyết định xuống. Ý niệm suy nghĩ, ngay lập tức xuất hiện. Vốn chất phác tự nhiên trên thân thể đột nhiên nổi lên một vòng màu tím vầng sáng. Mà theo thời gian trôi qua, cái này bôi vầng sáng cũng bắt đầu khuyết tán. Cuối cùng nhất thương giả toàn bộ thân hình phía trên vậy mà toàn bộ nổi lên màu tím cảm giác. Màu tím cũng không phải thuần khiết màu tím. Mà là cái loại nầy sen lẫn vàng ấm ánh ý cảnh tử kim chi sắc. Tử kim chi thân thể, trấn giới vương thân thể. Vô tận đẹp đẽ quý giá, đã vượt qua hết thảy tôn nghiêm. Tuy nhiên quần áo hay vẫn là cái kia một kiện. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả lại cho người một loại trí cao vô thượng, khí phách phía dưới uy lăng nhất cắt rung động cảm giác. Nhẹ nhàng giơ lên tay phải, hơi chút nắm thoáng một phát. Lập tức một loại kỳ dị lực lượng tràn ngập toàn thân cao thấp. Quả nhiên, rất cường đại cảm giác. Trung quanh chí tôn vương giai áp lực, giờ phút này vậy mà đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Cảm giác này, so về trước khi tại chủ giai áp lực bên trong thậm chí còn có vẻ không bằng. Trấn giới vương thân thể vậy mà cường đại đến như thế hoàn cảnh. Không có chút nào chần chờ, tại đạt được trấn giới vương thân thể về sau thương giả lần thứ nhất sử dụng. Tùy tiện vừa sải bước càng mà qua. Không có dừng chút nào trễ cảm giác. Thương giả bộ pháp rốt cuộc khôi phục dĩ vãng nhẹ nhàng. Vô thượng cấp bậc uy áp, nếu như đổi lại người đến, mặc dù là chuyên tu thân thể những cái kia võ giả chỉ sợ cũng rất khó khiêng đi qua. Tuy nhiên những này uy áp đối với tràn đầy tử kim chân ý thương giả mà nói không coi là cái gì. Thế nhưng mà hắn lại có thể tinh tường cảm nhận được. Nếu như không là vì trấn giới vương thân thể cường đại, chỉ bằng vào chính mình trước khi thân hình, căn bản là đi không xuất ra dù là một bước đi. Tốc độ, phi thường nhanh. Bất quá mười mấy cái đếm được thời gian, trăm trượng khoảng cách đã vượt qua mà tới được. Đây là thương giả sau khi đi vào đệ tứ hạm. Cũng là trước mắt mới chỉ một người cường đại nhất. Chỉ có điều cái này vốn nên là trầm tư hồi lâu mới quyết định có phải hay không đi sông địa phương, lại bị thương giả trực tiếp xem nhẹ mà qua. Một bước phía dưới, siêu thoát vô thượng chi hàm. Vượt qua. Đi tại đây thứ 300 đến thứ 400 trượng đường xá phía trên. Thương giả biểu lộ không có chút nào cải biến. Như trước trầm mùng, bình tĩnh. Chỉ là hắn quanh thân có chút run rẩy cũng tại biểu hiện. Hắn cũng không phải là như vậy nhẹ nhõm. Phàm giới bên trong tu vi bên trên lớn nhất hàng rào có 3 cái. Một cái là theo linh sĩ đi vào linh sư giai đoạn. Đó là từ hậu thiên bước vào tiên thiên lột xác, Thành tựu trước ngày sau, võ giả có thể thu nạp linh khí, rèn luyện sở hữu rồi. Cho nên, đây là một cái hàng rào. Thứ hai hàng rào, thì là theo chí tôn đến vô thượng giai đoạn. Nhất niệm phía dưới thiên địa vạn vật đều cho ta sở hữu. Vô thượng, như thế nào vô thượng, tại không hạn cuối chi tồn tại. Vô thượng tựu là thiên địa đỉnh phong cường giả đại danh từ. Mặc dù là cường như thần lời nói cử đầu cái này có thể vẫn diệt thần linh tồn tại, yêu nguyên cũng là tồn tại ở vô thượng phạm trù mà thôi. Cho nên vô thượng tuy là nhất giai, lại đã bao hàm quảng đại. Mà cái này cũng là nó trở thành thứ hai hàng rào nguyên nhân rồi. Cuối cùng một cái tựu là vô thượng tiến quân siêu thoát vô thượng rồi. Siêu thoát vô thượng. Siêu thoát chính là muốn thoát khỏi sở hữu. Đó là muốn độ thiên địa nhân tam đại tai nạn cảnh giới. Mà một khi vượt qua lúc ban đầu thiên tai về sau, võ giả cũng đem bắt đầu chính thức lột xác trở thành chuẩn thần tồn tại. Tuy nhiên hay vẫn là người, thế nhưng mà bị quan dùng chuẩn thần xưng hô, như vậy cũng tự ý nghĩa võ giả đã bắt đầu một cách biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên, cách này một chướng ngại cũng đã trở thành đệ tam đại hàng rào. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. Cực hạn buông tha cho. Cập nhật lúc 2012.60.19. Muộn một chút thời điểm, hội có quan hệ với toàn thư cảnh giới đợi một chút phân chia đưa lên. Tại tác phẩm tương quan bên trong, hy vọng đối với quyển sách có nghi hoặc các huyên để có thể đi nhìn một chút. Cho nên thế gian tu sĩ chỉ có vượt qua cái này tam đại hàng rào mới có phi thăng chủ giới hy vọng. Đương nhiên cái này gần kề chỉ là phi thăng chủ giới, đến tại bọn hắn có thể trở thành hay không thần linh cường giả còn phải xem bọn hắn cố gắng của mình rồi. Tam đại hàng rào là võ giả trên việc tu luyện gặp được đấy. Mà ngoại trừ tu luyện bên ngoài, đang luyện trong cơ thể đồng dạng tồn tại hàng rào. Chỉ là luyện thể hàng rào cũng chỉ có hai cái. Cái thứ nhất cùng tu luyện đồng dạng là linh sĩ đến linh sư, thì ra là hậu thiên cùng tiên thiên hàng rào. Cửa ải này ảnh hưởng đến sau này tu luyện con đường. Cho nên đây là đạo thứ nhất hàng rào. Thế nhưng mà đạo thứ hai lại không phải vô thượng cùng chí tôn ở giữa rồi, mà là đổi thành vô thượng cùng siêu thoát vô thượng tầm đó. Siêu thoát vô thượng chỉ có vượt qua thiên tai về sau mới có thể xưng là siêu thoát vô thượng. Mà thiên tai tựu là thiên lôi luyện thể thần cương tôi thân quá trình. Trải qua thiên tai về sau, võ giả mới chính thức đã vượt qua phàm trần hạn định. Cũng chỉ có như vậy thân thể mới có thể trèo chống võ giả phi thăng chủ giới, tiến thêm một bước thành tựu rất cao tồn tại. Cho nên cách này theo vô thượng đến siêu thoát vô thượng quá trình tựu là thứ hai đại hàng rào rồi. Giờ phút này thương giả phải đối mặt chính là người này đỉnh phong nhất thân thể cực hạn. Thế nhưng mà như vậy xưng là thế gian đỉnh phong uy áp địa điểm lại vậy mà cho thương giả không chút do dự bước tới. Phải biết rằng hắn thực lực hôm nay bất quá tựu là đỉnh phong tôn sư. Thế nhưng mà, nhục thể của hắn vậy mà so qua rất nhiều siêu thoát vô thượng. Khủng bố như vậy, nếu để cho ngoại nhân thấy được, chỉ sợ hội giật mình khó có thể ngôn ngữ. Đối mặt siêu thoát cấp bậc uy áp, thương giả tốc độ cũng rõ ràng hàng thấp xuống. Chỉ có điều, thì ra là giảm xuống mà thôi. Thương giả bộ pháp yêu nguyên kiên định như trước. Rất nhanh. Một châm trưởng khoảng cách hay vẫn là bị hắn đã đi tới. Rốt cuộc thương giả lại tới đây. Cái này được xưng người cùng thần phân cách điểm. Một bước phía dưới, hắn muốn mặt đối với tựu là thần linh uy áp. Sống quá về sau thân thể của hắn có thể nói thân hình. Chỉ là lần này tới bất quá là vì đạt được truyền thừa, vì thông qua khảo nghiệm đạt được một ít ban thưởng mà thôi. Hôm nay... Vì cái này căn bản không tính là địa phương nào. Như thế mà liều mệnh đáng giá sao? Thương Dạ mê mang rồi. Trong ánh mắt cũng không còn là trước kia kiên định. Hắn cần cho mình một cái lý do, là trực tiếp ly khai, hay vẫn là lưu lại tiếp tục đi xuống một bước này. Hắn cần một cái xác định lý do. Thương Dạ trong ấp, rất nhiều chuyện cũ bắt đầu hiện hiện. Xuyên Việt trước khi cái kia lãnh khốc xã hội, cái kia không yêu hoàn cảnh, cái kia tuyệt vọng mọi người. Một chút từng màn, như là phóng ra năng lượng trí nhớ tinh thạch, đem hết thảy đều chiếu phim đi ra. Xuyên Việt về sau, sư phó dạy bảo, Vũ Linh làm bạn, cha mẹ tình cảm chân thành, tông môn chờ đợi. Lại là từng màn, một chút hiện lên đi ra. Dần dần Thương Dạ hai tay càng nắm càng chặt. Trong ánh mắt mờ mịt cũng càng xa càng nhạt. Không có thực lực, bi kịch của kiếp trước hay không còn hồi tái diễn. Không có thực lực, kiếp này hết thảy phải chăng có thể thủ hộ. Cuối cùng, hắn thiếu tựu là thực lực, tựu là đủ để thủ hộ hết thảy, đủ để trấn áp hết thảy mạnh nhất thực lực. Hắn đến, bản thân tựu là một hồi kinh thiên âm mưu, sự xuất hiện của hắn, vốn chính là vô số thao túng. Không xong, kiếp này chẳng lẽ có thể an nhàn xuống dưới, có thể chọn đời không lo sao? Có thể sao? Có thể sao? Có thể ư? Không. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, mặc kệ là vì cái gì, một bước này, hắn phải đi xuống đi. Nghĩ thông suốt hết thảy, Thương Dạ rốt cuộc còn không có chần chờ. Bước chân chậm rãi bước xuống dưới. Trong nháy mắt, vô tận tử kim hào quang chiếu sáng cả cái lối đi. Cái kia tính mịch tử kim, cái kia đoạt mục đích huy hoàng. Giờ phút này bộc phát ra cường thế nhất hào quang. Chấn giới vương thân thể cực điểm về sau, chấn áp chư thiên vạn giới, vạn chỗ hết thảy lúc này trước mặt, dốc hết sức nát bấy. Chính là uy áp, như thế nào có tư cách đem nó chấn áp đây này. Một sát na kia Thương Dạ tựa hồ hoàn toàn bất đồng. Thân thể của hắn không phải là bình thường thân thể. Nó tựa hồ thành hắn, đã có được ý chí của hắn. Chấn giới, vương thân thể bất khuất. Thống khoái đầm đìa. Nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng. Tuy nhiên từng bước gian nan. Thế nhưng mà Thương Dạ lại cảm nhận được chưa bao giờ có thoải mái liệt, chưa bao giờ có cực hạn. Thân thể cực hạn cùng ý chí cực hạn không giống với. Như vậy cực hạn chỉ biết mang đến vô tận trên linh hồn uy áp cùng khổ sở. Thế nhưng mà trên nhục thể lại làm cho Thương Dạ cảm nhận được một loại như là đại chiến cảm giác. Cái loại này sảng khoái lại để cho hắn nhiệt huyết lập tức sôi trào. Trước mắt kiên định thần sắc, sớm lại lần nữa hiện lên điên cuồng hàm xúc thú vị. Chuyên trúc độc ta ý chí trong giây lát bộc phát ra. Chấn giới vương thân thể không phải bình thường thân thể. Với tư cách đỉnh phong nhất hình thức ban đầu, nó làm sao có thể hội được cho phép tùy tiện sụp đổ đây này. Huống chi Thương Dạ trong cơ thể còn có càng cường đại hơn bất hủ chi thân thể. Cho nên, hắn căn bản là bỏ qua chung quanh thần linh cấp bậc thân thể uy áp. Bỏ qua cái loại này lại để cho hắn sắp sụp đổ cảm giác. Từng tiếng hò hét không ngừng truyền ra, mỗi một lần hò hét Thương Dạ bước chân đều chậm rãi tiến lên một điểm. Một điểm, lại một điểm. Rốt cục, một trượng đi qua. Thế nhưng mà hắn thân thể trên hạ thể cũng đã run rẩy cực hạn, mỗi một chỗ làn da phía trên, mồ hôi không ngừng chảy ra. Hiện tại bộ dáng cùng từng đã là phiêu giật tuấn tú, duy ngã độc tôn tuyệt tử Dạ Hoàng không còn có mảy may quan hệ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục Thương Dạ bước chân lại bước qua thứ hai trượng khoảng cách. Khoảng cách hoàn thành, khoảng cách cực hạn còn có 98 trượng, còn có cuối cùng 98 trượng lộ trình. Trong đôi mắt, điên cuồng thần sắc lần hai đề thăng. Thương Dạ cảm giác được. Mồ hôi đắt lưu tận. Hiện tại tràn ra những cái kia, vậy mà toàn bộ đều là huyết dịch. Hắn tại dùng máu của mình phú tựu lấy con đường. Thương Dạ cảnh giới thủy chung hay vẫn là quá thấp. Bất quá đỉnh phong tông sư mà thôi. Thế nhưng mà hắn giờ phút này chỗ thừa nhận, nhưng lại chỉ có thần tôn cường giả mới có thể thừa nhận uy áp. Ở giữa chinh lịch vượt qua vô số vô số. Như vậy tương phản, mặc dù là trấn giới vương thân thể cũng rốt cuộc xuất hiện sụp đổ điểm báo. Hiện tại, chỉ là đi ba trượng khoảng cách. Nếu như lui về phía sau, hắn hoàn toàn có thể trở về đến lúc ban đầu chỗ đó, bình an vô sự. Thế nhưng mà thương giả trong ánh mắt, lại chỉ có một ý tứ hàm xúc. Cái kia chính là, đi. Trấn giới vương thân thể nếu như không thể tiếp nhận được như vậy uy áp. Nếu như ngươi muốn qua đời, như vậy, ngươi tựu sụp đổ. Như vậy nhu nhược, như vậy vô năng, ta thương giả muốn chi làm gì dùng. Trong cơ thể hồng mông linh khí, tại đây mấu chốt thời khắc bắt đầu không ngừng tràn ra bên ngoài thân chúng chậm rãi chữa trị lấy trấn giới vương thân thể tổn thương mỗi một nơi. Tuy nhiên, chữa trị tốc độ không kịp nổi vỡ vụn tốc độ. Thế nhưng mà, dưới tình huống như vậy, lại làm cho thương giả rốt cuộc lại đi ra vài chục trượng khoảng cách. Bình thường, nhất niệm phía dưới có thể trăm dặm ngàn dặm khoảng cách. Hiện tại, mặc dù đánh bạc toàn bộ đích ý chí cùng hết thảy, vậy mà chỉ có thể chậm rãi đi ra vài chục trượng. Gian nan, thật sự phi thường gian nan. Rốt cuộc tại bước ra hai mươi mấy trượng khoảng cách thời điểm thương giả ngừng lại. Trong ánh mắt, tràn đầy không cam lòng. Giờ phút này, máu của hắn đã thấm ướt quần áo của hắn. Vô số làn da đã bắt đầu rạn nứt. Toàn bộ thân thể hiện ra một loại sắp vỡ vụn cảm giác. Chẳng lẽ chỉ có thể đến nơi đây sao? Chẳng lẽ thật sự muốn như vậy buông tha cho sao? Thương giả biết rõ, nếu như tại sụp đổ trước trong tích tắc hắn không thể thay thế ra bất hủ chi thân thể đến, như vậy hết thảy tựu đều đã chậm. Vận mệnh của hắn cũng chỉ còn lại có vấn lạc. Thế nhưng mà, hiện tại thật sự muốn như vậy đã xong sao? Thực, muốn xong chưa? Hồng mông linh khí còn đang không ngừng chữa trị lấy. Tốc độ như trước chậm chạp, mà vỡ vụn tốc độ đã rất xa vượt qua chữa trị tốc độ. Hết thầy thật sự muốn xong chưa? Thương giả không cam lòng hò hét lấy. Trên thân thể đã bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt hoàng kim chi sắc. Hoàng kim chi sắc, đó là bất hủ chi thân thể thần sắc. Hắn, rốt cuộc hay vẫn là quyết định buông tha cho à? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 352. Thương giả chính thức. Cập nhật lúc 2012.60.20. Ngay tại thương giả sắp buông tha cho thời khắc, sở hữu động tác muốn hoàn thành cái kia khắc. Ngay tại màu vàng kim ấm ánh sắp thay thế tử kim chi sắc một khắc. Thương giả sở hữu động tác lại đột nhiên đình chỉ xuống. Hoàng kim chi sắc lập tức lui bước. Hắn trong đôi mắt, trong một chớp mắt vậy mà bắn ra một đạo cực đoan hưng phấn thần quang. Thương giả kinh hỉ phát hiện tại cuối cùng trước mắt, hắn chu trên khuôn mặt sụp đổ, vậy mà bắt đầu đã ngừng lại. Kỳ thật cũng không thể nói là ngừng. Chỉ có thể nói, hắn thân thể tu phục tốc độ vậy mà tăng thêm mãnh liệt thậm chí, vượt qua sụp đổ tốc độ. Đây hết thảy thật sự đã xảy ra. Kỳ tích xuất hiện. Mặc dù không có tận lực, mặc dù chỉ là vô tâm. Thế nhưng mà tại đây mấu chốt nhất thời khắc, hắn thật sự lại đã trở thành kỳ tích hóa thân. Cường đại linh khí bắt đầu chậm rãi chữa trị lấy tổn hại thân thể, mỗi một tia mỗi một hào, mỗi một chỗ mỗi một phương. Vốn nhàn nhạt hồng mông linh khí, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện một vòng cực kỳ yếu ớt màu tím rồi. Tuy nhiên nhạt, thế nhưng mà cái loại này đẹp mắt đến cực cảnh, cái loại này cho nhân tâm ngọn nguồn nhất nguyên thủy cảm giác màu tím. Lại thật sự tự tồn tại. Vậy mà đột phá. Sử dụng hồng mông linh khí chữa trị thân thể chỉ là thương giả cử chỉ vô tâm. Bản ý của hắn chỉ là muốn trì hoãn thân thể sụp đổ tốc độ. Dù sao trấn giới vương thân thể cùng hồng mông linh khí là có cùng nguồn gốc tồn tại. Khiến cho dùng hồng mông linh khí chữa trị thân thể hiệu quả chắc hẳn sẽ không rất kém cỏi đấy. Thương giả trong nội tâm đối với phải chăng có thể đột phá căn bản là không ôm có một tia tưởng tượng. Dù sao hắn hiện tại đã là trung đẳng hồng mông chi khí rồi. Tuy nhiên thành đan cảnh giới đã đại thành. Thế nhưng mà tại tiến vào tiếp theo cảnh giới trước khi đang tìm đến đầy đủ linh khí chi nguyên trước kia, hắn căn bản cũng không có đột phá nghĩ cách. Bởi vì cao đẳng hồng mông linh khí là thuộc về tiếp theo cảnh giới mới nên xuất hiện tồn tại. Sớm ngưng tụ. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Thế nhưng mà ai từng muốn đến. Trong một thời khắc tại đây dạng mấu chốt lập tức tại thương giả sắp buông tha cho nháy mắt. Trung giai hồng mông linh khí vậy mà lại lần nữa đột phá. Trực tiếp ngưng tụ đã trở thành cao đẳng hồng mông chi khí. Mà cái này mang đến biến cố, cũng làm cho thương giả rốt cuộc tại cuối cùng thời khắc đơn giản chỉ cần rất đi qua. Kỳ thật, có thể làm được cái này tuyệt không xem như cái gì trùng hợp đấy. Thương giả cảm ngộ sớm tựu đã đạt đến viễn siêu sở hữu cảnh giới hạn định địa phương rồi. Mà trấn giới vương thân thể như vậy tồn tại càng là vì thương giả dẫn động cùng hồng mông chi khí cái này có cùng nguồn gốc tồn tại sinh ra cộng minh. Tại tăng thêm nơi đây linh khí nồng đậm đã đến một cách đáng sợ cảnh giới. Cho nên, đây hết thảy điều kiện gia tăng. Rốt cuộc lại để cho hắn chỉ là tại thành đan cảnh giới đại thành thời điểm tựu lĩnh ngộ tiếp theo cảnh giới mới nên có cao đẳng hồng mông chi khí rồi. Linh khí cải biến, lại để cho thương giả thực lực không chỉ có tăng lên một cái cấp bậc càng làm cho thân thể của hắn một lần nữa đã nhận được cường hóa. Trước khi hết thảy tổn hại. Tại thời khắc này lại bị chậm rãi chữa trị lấy. Tuy nhiên không có khả năng một cái chớp mắt phía dưới tự hoàn toàn khôi phục. Bất quá tiếp tục như vậy. Tin tưởng dùng không được bao lâu có thể khôi phục trước khi hoàn toàn trạng thái. Hiện tại chữa trị tốc độ đã vượt qua hủy diệt tốc độ. Hơn nữa những cái kia được chữa trị được rồi bộ phận, rõ ràng lại có trình độ nhất định đề cao. Lần nữa tổn hại trình độ cùng tốc độ đều xa xa nhỏ ít hơn trước khi rồi. Như vậy này tiêu so sánh. Theo thương giả chậm rãi đi đến thứ 80 trượng thời điểm. Chấn giới vương thân thể rốt cuộc hoàn toàn chữa trị rồi. Tuy nhiên như trước tại sụp đổ lấy. Thế nhưng mà biên độ trình độ cùng tốc độ đều so về trước khi nhỏ hơn rất nhiều lần. Hơn nữa một mực bám vào quanh thân hồng mông chi khí. Nhìn nát chỉ vừa xuất hiện, đã bị lập tức chữa trị. Nhìn xem phía trước cái kia chưa đủ 20 trượng đường xá, thương giả trong lòng hào hùng nhất thời phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Chỉ cần 20 trượng khoảng cách như vậy hắn liền đem trở thành một thần linh trước khi có thể có được thần thân thể vĩ đại võ giả. Thần linh thần thân thể. Cái kia là bực nào vĩ đại chứ? Cường như thần lời nói cử đầu. Như vậy liền thần linh đều có thể chống lại, đều có thể mất mạng tồn tại. Tại thành tựu thần tôn trước khi bọn hắn cũng không quá đáng cũng chỉ là thần thoại cự đầu mà thôi. Cuối cùng bọn hắn hay vẫn là vô thượng linh hoàng. Bọn hắn không phải thần. Tuy nhiên được xưng bán thần. Thế nhưng mà theo linh hồn đến thân thể thần thoại cự đầu lại như cũ chỉ là người. Bọn hắn cùng thần không quan hệ. Mà bán thần xưng hô tại hiện tại chủ giới bên ngoài, nhất nên có được, nhưng lại thương giả. Tuy nhiên trên thực lực còn kém rất nhiều, mặc dù rất nhiều áp chủ bài cùng một chỗ sử dụng, mặc dù tăng thêm vừa mới tấn cấp cao đẳng hồng mông chi khí cùng có thể nói biến thái chấn giới vương thân thể, hắn yêu nguyên thì ra là có thể chém giết nhất tai vô thượng, mạnh nhất tình huống cũng không quá đáng tựu là sẽ không bị nhị tai linh hoàng chém giết mà thôi. Bất quá, bởi vì sắp hoàn thành thần thân thể tồn tại, hắn thật sự có thể xem như bán thần rồi. Hắn thương dạ, mới được là gần với thần nhất người. Hít một hơi thật sâu. Cuối cùng 20 trượng khoảng cách, rốt cuộc tại hô hấp tầm đó thương dạ đi động. Một bước, hai bước. Ba trượng, hai trượng. Một bước cuối cùng, đạt thành. Đứng tại tới hạn lập tức. Thương giả cảm nhận được cả người phía trên bị một ít cường đại huyền ảo đang tại vô hạn cải tạo lấy. Một ít kỳ lạ lực lượng chậm rãi thẩm thấu lấy chấn giới vương thân thể mỗi một chỗ nhỏ bé đơn nguyên. Đối với những này kinh dị cải biến, thương giả không có ngăn trở. Bởi vì hắn biết rõ, những này tựu là xông cửa về sau ban thưởng. cho nên biết rõ điểm này. Lại không là vì tinh trên đá ghi lại. Tại đưa cho thương giả tinh thạch phía trên. Về cửa ải này ghi lại cũng không quá đáng tựu là như thế nào qua cửa cùng một ít chú ý hạng mục công việc. Mà nói đến ban thưởng thời điểm thượng diện nói nhưng lại không có. Vốn thương giả cũng tưởng rằng không có đấy. Sở dĩ đi cho tới bây giờ, bất quá là hắn muốn khiêu chiến thoáng một phát thân thể cực hạn mà thôi. Bất quá, lúc trước hắn còn chưa từng triệu hoán chấn giới vương thân thể, đơn giản chỉ cần kiên quyết lấy đi đến tới hạn thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là, ban thưởng tựa hồ là có, chỉ có điều không có người phát hiện mà thôi. Mà cũng chính là vì trong lòng suy nghĩ, hắn mới gọi về trấn giới vương thân thể nếm thử một chút. Bằng không thì, chỉ là vì một cách đã qua cửa khảo nghiệm, hắn thương giả hội ngốc đến dốc sức liều mạng ư. Kết quả, hắn thành công rồi. Ban thưởng quả nhiên là có, mà cái này ban thưởng tựu là đối với sông cửa chi nhân thân thể cực điểm cường hóa. Trước khi những cái kia sông cửa võ giả sở dĩ không có phát giác được. Chỉ là bởi vì bọn hắn xuyên qua cửa khẩu quá ít. Gần kề chỉ là lưỡng quan cũng còn tại khống chế của bọn hắn bên trong. Mà đối với vượt qua khống chế ba cửa ải về sau, bọn hắn cũng sẽ không biết đi sông đấy. Mặc dù là có người sông, bọn hắn không có thương giả như vậy hồng mông linh khí tiến hành chữa trị. Kết quả chính là nếu không vẫn lạc tại trên nửa đường. Nếu không, sông đến tới hạn. Bất quá, chỉ là như vậy sông đã đến tới hạn, đây cũng là ý nghĩa nhục thể của bọn hắn có thể thừa nhận được ở nơi đây uy áp. Nhục thể của bọn hắn tựu là thuộc về cái này một cấp bậc tồn tại. Còn chân chính ban thưởng, nhưng lại đem võ giả thân thể cường hóa đến cửa ải này đại biểu cảnh giới cực điểm. Đối với những cái kia vượt qua kiểm tra võ giả mà nói, mặc dù là cường hóa rồi, cũng không có chút nào cảnh giới tăng lên. Cho nên, bọn hắn tự nhiên cảm giác không đi ra. Thế nhưng mà thương giả lại không giống với lúc trước. Hắn có thể đi đến cửa ải này tới hạn thế nhưng mà dựa vào hồng mông linh khí chữa trị. Hắn trấn giới vương thân thể kỳ thật còn chưa đạt tới thần thân thể cảnh giới. Nếu như đã không có linh khí chữa trị, chỉ sợ trong khoảnh khắc muốn tan thành mây khói đi à nha. Bất quá, đang tiếp thủ cửa ải này ban thưởng về sau. Hắn đem chính thức ủn có thần linh thân thể trở thành bán thần tồn tại. Cửa ải này, hắn thu hoạch so về cửa thứ nhất đến còn muốn lớn hơn vô số lần. Tác phẩm tương quan chung có cảnh giới chờ phân chia, không rõ huyên để có thể đi xem đã. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 353. Đúc thành thần thân. Cập nhật lúc 2012.60.20. Rốt cục theo cuối cùng một điểm huyền ảo cùng lực lượng nhập vào cơ thể thương giả thân hình rực rỡ một hồi ửng hồng. Bất quá một cái chớp mắt về sau, màu đỏ dần dần thối lui. Một vòng màu cam hào quang đột nhiên hiện hiện. Xen lẫn màu cam tử kim chi quang chói mắt sáng lạn. Rất nhanh, màu cam lại dần dần thối lui, một loại thực hoàng nhan sắc không ngừng tràn ra. Chỉ có điều, loại này thực hoàng nhan sắc lại rõ ràng không giống với bất hủ chi thân thể hoàng kim chi sắc. Tuy nhiên đồng dạng đều là màu vàng. Nhưng lại cho người một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Màu vàng lui bước. Duy chỉ có tánh mạng mới có xanh biếc chi sắc rốt cuộc thay thế sở hữu. Lục, xuất hiện tại trên thân thể vốn nên là rất không hài hòa. Thế nhưng mà giờ phút này, xen lẫn tử kim chi sắc lục, lại cho người một loại nhất hòa hợp cảm giác. Sau đó, màu xanh da trời lại luôn chuyển xuất hiện ở thương giả trên thân thể. Cuối cùng, sở hữu sắc thái toàn bộ biến mất. Còn sót lại, chỉ có màu tím, cái loại này thậm chí muốn che giấu trong đó kim sắc tím. Vốn tử kim chi thân thể, cái lúc này lại dịu dị và hài hòa hiện ra một loại thiên tím thâm trầm. Tím, hoàn toàn tím. Cuối cùng thật sâu màu tím cũng dần dần giảm đi rồi. còn sót lại, rốt cuộc lại nhớ tới lúc ban đầu cái chủng loại kia tôn quý màu tím phía trên rồi. Cuối cùng tử kim chi thân thể, chấn giới vương thân thể. Ngay tại hết thảy biến mất lập tức, Thương Dạ khép kín hai mắt đột nhiên mở ra đến, hai con ngươi phía trên hiện lên chính là một vòng cực độ thần sắc hưng phấn. Hắn hiểu được, vừa rồi hết thảy sự tình chính là hắn mong đợi nhất trải qua. Thất thải đúc thể, vô tận thần quyền. Dùng trong thiên địa bảy loại tinh hoa lực lượng rèn luyện thân thể. Từ đó về sau thân thể siêu thoát hết thảy hạn chế, thế gian vạn vật đầy đủ mọi thứ, lúc này trước mặt đều là giả vọng chi tồn tại. Tại thể một trong đạo, có thể hiểu lệnh vô tận có này thần quyền, là vi thần thân thể. Là vi, dùng thất thải đúc thành thân thể quả thật hưởng thụ thế gian vô tận chi thần quyền. Hết thảy hoàn thành về sau Thương Dạ lại lần nữa nhắm lại hai mắt cảm thụ thoáng một phát cái này toàn bộ thân thể mới cường đại uy năng. Thời gian chậm rãi đi qua hồi lâu, hồi lâu. Quanh mình khủng bố uy áp đã không thể lại đối với Thương Dạ tạo thành dù là một điểm tổn thương rồi. Không có bất kỳ linh khí lưu truyền, không có bất kỳ chữa trị xuất hiện. Đúc thành thần thân thể một khắc bắt đầu Thương Dạ tựu là như vậy hoàn toàn đứng ở nơi này vô tận uy áp phía dưới. Thế nhưng mà cái kia vô số áp lực cũng đã rốt cuộc không tạo được bất luận cái gì tổn thương rồi. Lúc này đây đi vào nơi này. Quả nhiên là đúng rồi. Xem ra cơ duyên của ta không chỉ như vậy. Không tự giác, khóe miệng chậm rãi phủ lên mỉm cười. Nếu tại sau khi đột phá tựu chờ đợi vĩnh hằng tộc địa đóng cửa, chỉ sợ hắn không lại nhanh như vậy cô đọng chính mình chuyên trúc ý chí, càng không khả năng đạt được các liệt pháp tắc cùng vẫn thiên thần bảo liệt thiên đại điện rồi. Mà sau đó, nếu như không phải mình còn muốn tiếp tục xông thoáng một phát, như vậy lúc này đây cũng sẽ không biết nghênh đến trong cơ thể mình hồng mông chi khí sớm tiến hóa. Càng không khả năng gần kề chỉ là tại tông sư đỉnh phong tựu có được thất thải thân hình trở thành chính thức bán thần tồn tại. Cho nên, mặc kệ là vì cái gì nguyên nhân, hắn Thương Dạ đều muốn tiếp tục xông xuống dưới. Nhẹ nhàng đi tới đường hầm biên giới. Vươn tay phải, chậm rãi đụng chạm thoáng một phát vách tường. Lập tức, một vòng ánh sáng hiện lên Thương Dạ ý thức lâm vào trong tích tắc ngốc trệ. Bất quá rất nhanh đã hồi phục thần trí. Chờ hắn lần nữa mở to mắt thời điểm, lại phát hiện đã đi tới trước khi thông trên đường rồi. Ly khai cửa thứ hai phương pháp. Ngoại trừ lui về bên ngoài. Chỉ có tại sông qua lưỡng quan về sau thông qua đường hầm thạch bích ly khai. Thương Dạ thông qua trí nhớ tinh thạch tự nhiên hiểu được những này. Tuyệt tử Dạ Hoàng đối với ta và ngươi bây giờ là càng ngày càng thất vọng rồi. Thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Thương Dạ nhẹ nhàng quét một vòng. Phát hiện chính ở một bên mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc Sạch Ngọc. Bất đắc dĩ nhún nhún hai vai. Một câu cũng không có nói. Thương Dạ minh bạch lựa chọn của mình cùng hắn căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc đấy. Hắn không có có trách nhiệm, không có nghĩa vụ cũng không có tâm tình cùng lý do nói cho Sạch Ngọc quan với mình hết thảy. Thậm chí liền biểu lộ đều không có một lần nữa cho vị này thánh thú một cái. Thương Dạ bay thẳng đến phía trước đi tới. Nhìn thấy Thương Dạ bộ dáng, Sạch Ngọc ngược lại là chuyện đương nhiên cười lạnh thoáng một phát. Trong mắt hắn Thương Dạ đây là không dám mặt đối với biểu hiện của mình. Bất kể là cửa thứ nhất tiềm lực khảo thí, hay vẫn là cửa ải này thân thể khảo thí, hắn đều sớm thông qua được khảo nghiệm. Thế nhưng mà trước mắt vị này được xưng từ cổ chí kim đệ nhất tuyệt thế thiên tài, lại rõ ràng rớt lại phía sau hắn một mảng lớn. Thậm chí còn, mà ngay cả bọn hắn yêu tông lịch sử phía trên vô cùng nhiều thần thú đều so ra kém. Như vậy, tính toán cái gì từ cổ chí kim đệ nhất? Kỳ thật, Sạch Ngọc có ý nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên đấy. Tại cửa thứ nhất thời điểm, dùng hắn cao giai trí tôn thực lực tại biến ảo bản thể về sau trực tiếp vẫn lạc sơ giai vô thượng khôi lỗi, tuy nhiên vượt qua ba cấp bậc, tuy nhiên tại cuối cùng thời khắc kinh nghiệm một phen khổ chiến. Thế nhưng mà hắn lại vẫn không có bất luận cái gì trở ngại thông qua được khảo nghiệm. chỉ có điều cùng thương giả không giống với, nhưng lại hắn cũng không có đằng sau khảo nghiệm mà thôi. Mà thứ hai quan trung càng là dựa vào thánh thú thể chế thuận lợi đi xuống hai tầng đường xá. Về phần đang sông tầng thứ ba, tuy nhiên hắn cũng nghĩ qua, bất quá chỉ là đi sau khi đi vào nhưng lại ngay cả vài bước đều đi không xa. Cuối cùng thật sự chịu không được hắn mới lui trở lại, lựa chọn qua cửa. Mà có được lấy thánh thú chi thân thể hắn còn không cách nào xông qua ba tầng, Sạch Ngọc tự nhiên cũng không tin thương giả có thể đi qua ba tầng. Như thế, tại cách nhìn của hắn ở bên trong thương giả là được liền hai tầng thân thể khảo nghiệm đều cần đại lượng thời gian mới có thể gượng chống lấy thông qua võ giả. Dưới tình huống như vậy, bất luận là tiềm lực hay vẫn là thân thể, Sạch Ngọc đều tin tưởng chính mình toàn thắng thương giả. Cho nên, đối với thương giả lại có thể phong hào siêu thần chiếm được nhiều như vậy siêu cấp tồn tại khen ngợi, hắn tự nhiên càng thêm không cam lòng rồi. Kết quả là khẩu khí bên trong cũng tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc. Chứng kiến thương giả thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt, Sạch Ngọc cũng rốt cuộc nhanh hơn bước chân. Bất kể thế nào nói, hắn cũng không thể tại cái gì thời gian địa điểm bại bởi thương giả. Dù sao, nhưng hắn là đánh bạc tộc đàn vinh quang. Tốc độ không ngừng nhanh hơn tại phi thường trong thời gian ngắn tựu vượt qua phía trước thương giả. Bất quá cái lúc này hắn lại không có ở sốt ruột đi tới. Bởi vì hắn cùng với thương giả cùng một chỗ tiếp nhận cái này để tam cửa khảo nghiệm. Cửa thứ nhất khảo nghiệm là bị phân phối đến một cách độc lập trong không gian. Mà cửa thứ hai cũng là mình tuyển đường nhỏ. Bất quá cái này cửa thứ ba, nhưng lại muốn tại một mảnh trong sân cộng đồng tiếp nhận khảo nghiệm đấy. Mà cái này cũng là cửa thứ ba biến thái chỗ. Có thể tiến đến nơi đây cao nhất tu vi cũng không quá đáng tựu là cao giai vô thượng mà thôi. Bất quá, cái này cũng khó bảo vệ không có cái gì biến thái thiên phú đích thiên tài có thể theo dựa vào chính mình đi đến nơi đây. Chỉ là bọn hắn biến thái cũng ở này cửa thứ ba chung kết rồi. Bởi vì mặc dù là cao giai vô thượng đối mặt cái này cửa thứ ba, mấy vạn năm đến vẫn không có bất luận cái gì tồn tại đi tới. Huống chi những thế lực kia vẫn chưa tới cao giai vô thượng võ giả. Tuy nhiên, nhiều khi tu vi cảnh giới không có nghĩa là hết thảy. Bất quá tại đây để tam quan trung sở muốn khảo nghiệm thực sự cùng cảnh giới có mật không thể phân đích quan hệ. Ở chỗ này, không phải gần kề dựa vào hơn người thể chất cùng ngộ tính có thể vượt qua đấy. Bởi vì nơi này khảo nghiệm chính là một cách người linh hồn cảnh giới. Phải biết rằng chỉ cần linh hồn cảnh giới đã đến, như vậy tựu đại biểu cho hắn cảm ngộ cũng đã đến. Mà tình huống như vậy cũng tựu ý nghĩa, hắn có thể yên tâm thu nạp linh khí cùng phục dụng các loại thiên tài địa bảo, đem thực lực của mình trồng chất đến cùng chính mình linh hồn tương xứng đôi cảnh giới. Bởi vậy, nhiều khi tại đại thế giới ở bên trong, một cái võ giả thực lực chính là của hắn cảnh giới. Tại một quan trung, chỉ là cao giai vô thượng cảnh giới muốn xông qua. Rất khó, rất khó. Cho nên, một mực chờ tới bây giờ, vậy mà cũng không một người có thể biết được cái kia thứ tư quan đến cùng là cái dạng gì nữa trời địa phương. Tình huống như vậy thương giả biết rõ, Sạch Ngọc tự nhiên cũng minh bạch. Cho nên cùng với thương giả cùng một chỗ, ngoại trừ muốn thời khắc cạnh tranh bên ngoài, đó chính là hắn muốn nhìn tận mắt thương giả nhận thua. Dù sao, mặc dù là có vô số tổ tông truyền thừa, mặc dù có lấy bọn hắn cái này một thánh thú tộc đàn thiên phú bí pháp, nhưng là muốn qua cửa, lại như cũ là không thể nào đấy. Hắn đều không có hy vọng rồi, thương giả tự nhiên cũng không có hy vọng rồi. Cửa ải này bọn hắn so tựu là xem ai chống thời gian dài đi đường xá xa mà thôi. Rốt cục, hai người tại đi một đoạn đường đổ về sau, đi tới một cái xa hoa hành lang phía trên. Cho nên là xa hoa. Không là vì cái này đoạn hành lang xây dựng có xinh đẹp giường nào, sử dụng tài liệu cỡ nào đắt đỏ. Mà là vì cái này tòa hành lang sở hữu vách tường cùng qua trên đường, lại bị trước mắt vô số huyền ảo phù văn. Bất kể là tại chủ giới bên trong hay vẫn là chủ giới bên ngoài. huyền ảo phù văn thực thể hóa đều là một loại cao đoan đồ vật. Bởi vì đem huyền ảo phù văn ngưng tại vật dụng thực tế phía trên, vậy thì ý nghĩa cái này vật dụng thực tế được trao cho huyền ảo lực lượng. Nói một cách khác, nếu như là đem đầy đủ phức tạp huyền ảo ngưng khắc vào dù là một tảng đá phía trên, như vậy tảng đá kia cũng sắp có được phàm bảo uy năng. Hết thảy trước mắt, nhưng lại đem khủng bố như vậy hết thảy ngưng khắc vào cả đoạn hành lang phía trên. Như vậy thủ bút, sao có thể nói không phải xa xỉ tới cực điểm đây này? Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện một vị tồn tại tựu có thể làm được như vậy cấp độ. Nếu là thật dễ dàng như vậy thần bảo cũng sẽ không biết như thế quý giá rồi. Muốn đem hư ảo huyền ảo phù văn thực thể hóa, hơn nữa ngưng khắc vào nhất định được thật thể vật trên hạ thể. Cần thấp nhất thực lực cũng là quốc chủ cảnh giới. Quốc chủ cảnh giới là bậc nào tôn quý tồn tại. Bọn hắn như thế nào lại đi làm như vậy tự tổn thân phận sự tình đây này? Huống chi, mặc dù là quốc chủ cấp bậc tồn tại, thật sự có thể ngưng khắc phức tạp như vậy huyền ảo phù văn sao? Không hổ là thần đế xây dựng khảo nghiệm cửa khẩu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 354. Cửa thứ 3, sông. Cập nhật lúc 2012.60.21. Lại tới đây về sau thương giả liền phát hiện. Chủ nhân nơi này thì ra là vị kia mậu hỏa tuyệt đế, tựa hồ phi thường ra thích dùng thông qua con đường phương thức tiến hành khảo nghiệm. Ngoại trừ cửa thứ nhất tạp bên ngoài, cửa thứ hai, cửa thứ ba tựa hồ cũng muốn theo dựa vào chính mình từng bước một đi qua mới được. Đối với phương thức như vậy, thương giả chỉ là hơi chút một suy nghĩ sẽ hiểu. Cũng là bởi vì đã minh bạch. Hắn đối với cái này vị từng đã là bất hủ bất diệt cường giả mới càng thêm tràn đầy kính nể chi ý. Bởi vì này vị cường giả không chỉ có lĩnh ngộ khí chi đại đạo, càng là tại nhân tâm đo lường được bên trên cũng vượt ra khỏi mặt khác rất lớn một cái cấp bậc. Lối đi nhỏ phương thức là chỉ có hai chân đi qua mới được đấy. Mà hai chân đi qua cũng tự ý nghĩa hết thảy tiến hành đều là dần dần gia tăng đấy. Làm như vậy, muốn xa xa so những cái kia rồi đột nhiên gia tăng khó nhiều hơn. Huống chi, như thế phương pháp cũng chính là chiếu rọi lấy võ giả nghịch thiên con đường. Thương giả ánh mắt lúc này đã hoàn toàn tập trung vào cái này xa hoa qua trên đường rồi. Tinh thạch phía trên về cửa thứ ba nói rõ, hoàn toàn trong đầu cất đi một bên. Cửa thứ ba là linh hồn cảnh giới khảo nghiệm. Ở chỗ này không có gì thiên phú, không có gì tư chất, chỉ có dựa vào cảnh giới của mình từng bước một đi đến bỉ ngạn mới xem như vượt qua kiểm tra. Chỉ là nhìn một chút cái kia ngàn trượng chiều dài đường xá, thương giả đáy lòng hít một hơi thật sâu. Đã từng Thanh Hà Tông đi qua tối đa một cao giai vô thượng, cảnh giới của hắn thậm chí đã đạt đến nhị tai trình độ kinh khủng rồi. Bất quá dù vậy, nhưng như cũ chỉ là đi qua không đến 300 trượng đường xá. Cũng tựu nói 300 trượng khoảng cách chỗ linh hồn chấn nhiếp cùng khảo nghiệm tựu đã đạt đến nhị tai vô thượng trình độ. Như vậy ngàn trượng khoảng cách tới hạn. Chỉ sợ vô cùng có khả năng trở thành đạt tới thần linh hạn định. Không có ở do dự cái gì. Tại đây khảo nghiệm chính là nội tình. Không phải đi cái gì đường ngang ngõ tắt có thể thông qua đấy. Cho nên thương giả trực tiếp một cước bước lên cái kia xa hoa qua trên đường. Ngay tại bước chân chạm đất lập tức. Thương giả phát hiện toàn bộ qua trên đường những cái kia ngưng thực phù văn vậy mà toàn bộ đều sáng. Những cái kia ngưng thực huyền ảo tại cảm giác đi, vậy mà nhao nhao muốn đột phá hết thảy trói buộc, hàng lâm tại đây qua trên đường. Mà tình hình như vậy, lại không phải chợt lóe lên. Theo thương giả bước chân không ngừng di động, sáng lên phù văn cũng càng ngày càng nhiều. Vô số mịt mờ huyền ảo rốt cuộc tại thương giả đi qua 130 trượng thời điểm thoát ly hết thảy trói buộc, đan vào tại qua trên đường. 130 trượng. Đó là cùng Thương Dạ hiện tại bản thân tông sư đỉnh phong ngang hàng cảnh giới. Mà thì ra là tại thời khắc này bắt đầu chính thức khảo nghiệm sắp đã đi đến. Bước tiếp theo Thương Dạ không có vượt qua. Bởi vì hắn cần điều chỉnh thoáng một phát, dùng chính mình đỉnh phong nhất trạng thái đi nghênh đón hết thảy khiêu chiến. Căn cứ trí nhớ tinh thạch phía trên ghi lại. Hắn Thương Dạ chỉ cần tại đi một bước, những này đan vào huyền ảo sẽ bắt đầu hồi phát chút tác dụng. Khi đó, vô số khủng bố ảo giác tựu sẽ không ngừng xuất hiện, bắt đầu không ngừng áp bách lấy khảo nghiệm giả linh hồn. Mà ở cái này ảo giác bên trong là tuyệt đối không thể lui về phía sau một bước đấy. Một khi lui về phía sau, vậy thì ý nghĩa thất bại. Mà thất bại, làm mất đi tiếp tục đi tới đích tư cách. Hít một hơi thật sâu, đem chính mình chuyên trúc bất khuất ý chí chậm rãi xuyên vào đã đến linh hồn quanh thân. Thương Dạ rốt cuộc hay vẫn là đi tới. Oanh! Một bước phía dưới thậm chí còn không có thấy rõ trước mắt hết thảy thời điểm Thương Dạ tựu đã nghe được một hồi vang vọng thiên địa cử âm. Ngay sau đó, tại hắn dần dần bắt đầu thích ứng trước mắt hết thảy thời điểm, lại có vô số không thua vừa rồi đạo kia cử âm không ngừng truyền đến. Chờ hắn dần dần thích ứng loại này cường đại đến có thể làm linh chủ đều muốn trực tiếp hoảng sợ tiếng vang về sau, hết thảy trước mắt rốt cuộc xuất hiện ở Thương Dạ trước mặt. Thiên uy trần trụi thiên uy. Hoàn toàn bộ thiên uy. Giờ phút này Thương Dạ mặt đối với đúng là thiên địa cường đại nhất trừng phạt uy thế thiên phạt đến thế gian. Vô số lôi điện đan vào thác loạn, không hề khoảng cách oanh kích tại đại địa phía trên. Mà lôi điện oanh kích lại không phải bình quân rầm rạp đấy. Thương Dạ tầm mắt đạp tới, phía trước lôi điện càng ngày càng dày đặc. Tại sâu xa địa phương, lôi điện đã tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hắn phát hiện, mặc dù triển khai thông thiên pháp nhãn, lại như cũ không cách nào chứng kiến vô số dày đặc tới cực điểm lôi điện bên trong tình hình. Lôi điện tư thái cũng theo nhất biên giới chỗ bạch sáng chi sắc không ngừng làm sâu sắc. Thậm chí đang nhìn quang cực hạn địa phương Thương Dạ chứng kiến vậy mà toàn bộ đều là đen nhánh sắc lôi điện. Cái kia phương xa dày đặc địa phương trong lúc giật mình đã trở thành một cái màu đen hải dương. Trên mặt đất bị cái này siêu tuyệt lực lượng oanh kích lại không có một tia bụi đất xuất hiện. Bởi vì tất cả bị đánh trúng bộ phận, hô hấp cũng đã trở thành vô tận hư vô. Rung động, một màn này màn tình cảnh cho Thương Dạ vô cùng rung động. Tuy nhiên những này chỉ là ảo giác. Mà Thương Dạ đã ở thời khắc nhắc nhở lấy chính mình đều là ảo giác. Thế nhưng mà hắn lại như cũ cảm thấy kinh hãi rồi. Bởi vì Thương Dạ cảm giác được, nếu như những này ảo giác lôi điện có được thật thể cho dù là tích mãi bên ngoài những cái kia bạch sáng bình thường đấy. Tựa hồ cũng có thể tại trong nháy mắt liền đem hắn chém thành hư vô đồng dạng. Hắn hiện tại trấn giới vương thân thể có thể là vừa vặn tiến hành lột xác, đã trở thành chính thức thần thân thể. Như thế nói đến, những này lôi điện đơn giản nhất, không có nhất uy lực bên ngoài tồn tại. Vậy mà cũng có được vẫn lạc thần linh lực lượng. Như vậy, ở chỗ sâu trong cái kia màu đen lôi điện đến tột cùng có được cường đại cỡ nào uy năng. Bất quá, đã đến nơi này, vậy thì không có buông tha cho lý do. Thương Dạ bước chân rất nhanh bước xuống dưới. Đi vào tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi gia tăng lấy. Bên ngoài lôi điện ảo giác tuy nhiên cường đại. Thế nhưng mà cho linh hồn hắn phía trên áp lực cảm giác. Nhưng chỉ là sơ giai trí tôn trình độ mà thôi. Đối với hắn cái vị này tại trên linh hồn đã có thể so với thần thoại đích thiên tài mà nói. Trí tôn. Có thể xem nhẹ. Bộ pháp không ngừng nhanh hơn lấy. Thương Dạ cũng không hiểu một lại tới đây về sau. Hắn vì cái gì tựu sẽ như thế kích động. Như thế bức thiết muốn tiến lên. Muốn xông vào cái kia màu đen tràn ngập trong không gian tìm tòi đến tột cùng. Tựa hồ là có cái gì tồn tại hấp dẫn lấy hắn, lại tựa hồ là cái gì tại hô hoán hắn. Bộ pháp vẫn còn nhanh hơn lấy. Bỏ qua chung quanh những này nhan sắc bắt đầu làm sâu sắc lôi điện. Thương Dạ thủy chung không có một điểm dừng lại. tăng thêm vừa rồi đi qua 130 trượng khoảng cách. Ngắn ngủi thời gian về sau, hắn dĩ nhiên đi qua 500 trượng khoảng cách. 500 trượng, cái kia đã là toàn bộ hành trình một nửa, cái kia đã vượt qua trước khi Thanh Hà Tông cường giả cực hạn. Vốn nên nửa bước khó đi, có lẽ thời khắc nhận lấy linh hồn thiêu đốt, uy áp chấn nhiếp hắn, lại vẫn không có giảm tốc độ hình dạng. Tại đây, 500 trượng khoảng cách đã đạt đến tam tai vô thượng bên trong cường giả cực hạn. Đáng tiếc, thương giả linh hồn đối với cái này giống như tồn tại căn bản chính là bỏ qua. Bên người lôi điện không ngừng rơi xuống. Không biết là có người tận lực an bài hay vẫn là vốn chính là như thế. Thương giả phát hiện những này lôi điện vậy mà không có một cách nào oanh kích tại trên người hắn qua. Mặc dù gần đây một lần thì ra là ở bên cạnh hắn nổ. Tư vô phạm vi chỉ là đã đến bên chân tựu biến mất. Một tấc không nhiều lắm, một tấc không ít. Tiếp tục rất nhanh đi vào. Thương giả cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cửa ải này lại để cho vô số thiên tài gãy kích. Lại để cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Thời khắc đối mặt cái này lôi điện chấn nhiếp trong một trong hoàn cảnh. Chỉ sợ vô thượng linh hoàng sớm liền trực tiếp bị quanh mình lôi điện cho những cái kia uy áp triệt để đem linh hồn đánh tan rồi. Mặc dù là hắn, mặc dù hiện tại như trước rất nhanh chạy vội, thế nhưng mà mỗi một đạo lôi điện rơi xuống. Thương giả cũng cảm giác mình linh hồn một hồi run rẩy. Trên linh hồn khảo nghiệm thật sự khó chịu. Quái gì hết thảy lại để cho thương giả có một loại khó tả cảm giác. Nội tâm chấn động, lại để cho linh hồn hắn không ngừng lan lộn. Rốt cuộc tại thứ 600 trượng thời điểm, hắn hay vẫn là ngừng lại. Không phải gặp cái gì cửa khẩu, mà là thương giả phát hiện trong lúc bất chi bất giác, linh hồn của mình vậy mà xuất hiện có chút tan rã tình hình. Linh hồn tán loạn, đây chính là linh hồn sụp đổ điểm báo. Tốt tại chính mình thời khắc chú ý đến linh hồn hết thảy động thái. Nếu không, đợi đến lúc linh hồn bắt đầu sụp đổ thời điểm tại phát hiện, chỉ sợ hắn mặc dù có thể còn sống xuống, nghĩ đến linh hồn cũng sẽ phải chịu cực đoan trọng thương. Khi đó, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến về sau tiến bộ, càng có khả năng sự thực lực của hắn hạ thấp một cái giai vị. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355. Sạch Ngọc Bại, Vũ Linh. Cập nhật lúc 2012.60.21. Khó trách rất nhiều thiên tài võ giả ở chỗ này thời điểm toàn bộ bị diệt. Chỉ sợ không chỉ có chỉ là bởi vì cái này cường đại linh hồn chấn nhiếp kết quả. Mặc dù dùng hắn thương giả loại này biến thái thần thức cùng dò xét năng lực cũng chỉ có tại toàn lực chú ý phía dưới mới phát hiện vấn đề này. Đã như vậy, những cái kia hoàn toàn mới toàn bộ ý tiếp nhận linh hồn khảo nghiệm võ giả lại là như thế nào có thể phát giác được đâu này. Lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, một bước không có di động. Thương giả hiện tại đang tại ổn định lấy chính mình linh hồn biên giới tán loạn. Hắn cần tu dưỡng thoáng một phát mới có thể tiếp tục xông xuống dưới. Nếu không chỉ có vẫn lạc một đường. Cửa thứ ba cái kia xa hoa trong lối đi nhỏ. Sạch Ngọc vẻ mặt phức tạp nhìn về phía trước đã trở thành tinh điểm thương giả. Một loại cực độ cảm giác khó chịu tràn ngập nội tâm của hắn. Sạch Ngọc thật không ngờ, mặc dù là vận dụng thiên phú bí pháp, đem linh hồn của mình cường hóa đã đến một cái hiếm thấy trình độ, lại như cũ hay vẫn là thua ở thương giả thủ hạ. Thậm chí còn bị bại không có một điểm lo lắng, không có một điểm tính tình. Cảnh giới của hắn là vương giả, là chí tôn. Cho nên, dù cho vận dụng thiên phú bí pháp, thế nhưng mà tại cảnh giới bên trên tối đa cũng thì đến được cao giai vô thượng trình độ mà thôi. Cao giai vô thượng gần kề chỉ là chí tôn cảnh giới có thể đạt tới như thế cảnh giới đã xem như rất nghịch thiên. Như vậy cũng không thèm với hắn thánh thú tên tuổi. Chỉ có điều như vậy cảnh giới, nhưng căn bản tựu không cách nào cùng đã từng đến qua tại đây một ít thiên tài so sánh với. Sạch Ngọc biết rõ, mặc dù mình trước lưỡng quan có thể không hề trở ngại đi tới, thậm chí xông cửa tốc độ đều có thể đứng vào từ trước tới nay hàng đầu. Thế nhưng mà cái kia chỉ là bởi vì chính mình thân phận, chính mình là thánh thú nguyên nhân mà thôi. Trước lưỡng quan, hắn chí tôn cảnh giới cho hắn xông cửa đã mang đến rất lớn tiện lợi. Thế nhưng mà tại đây để tam quan chung, lại hay bởi vì cái này chí tôn cảnh giới cho hắn hạn chế. Khiến cho được hắn, nhất định không có khả năng đi đến tới hạn, thậm chí liền tiền nhân ghi chép đều không thể đạt tới. Đối với cái này điểm, chính hắn cũng là biết đến. Bất quá biết rõ uy biết rõ, hắn lại không cho là mình thất bại. Bởi vì hắn là chí tôn cảnh giới, hắn còn có này thiên phú bí pháp. Mà thương giả đâu rồi, cũng chỉ có đỉnh phong tông sư cảnh giới. Tại bản thân trên điều kiện, hắn tự yếu đi chính mình không chỉ một bậc. Mà làm vi một nhân loại võ giả, hắn càng thêm không có khả năng có tăng phúc linh hồn cảnh giới bí pháp. Cho nên, mặc dù mình tại một quan trung không thể đi đến tiền nhân đi đến địa phương. Thế nhưng mà gần kề chiến thắng thương giả, đó là không có chút nào vấn đề đấy. Chỉ tiếc, nghĩ cách rất tốt. Hơn nữa hắn cũng xác thực làm như vậy rồi. Tại đi đến cực hạn địa điểm, tại cảm thấy mình linh hồn rốt cuộc gánh không được những hoàn cảnh kia tẩy lễ thời điểm. Sạch Ngọc cũng rốt cuộc ngừng lại. Vừa dừng lại đến hắn căn bản cũng không có để ý thương giả. Mà là trước quan sát thoáng một phát vị trí của mình, tại phát hiện vậy mà đã vượt qua mong muốn đi tới 140 trượng thời điểm, hắn cũng rất là thỏa mãn. Tại thỏa mãn về sau, Sạch Ngọc mới bắt đầu xoay đầu lại tìm kiếm thương giả. Chỉ tiếc xem xét phía dưới, lại thủy chung không có chứng kiến thương giả thân ảnh. Toàn bộ xa hoa hành lang lối đi nhỏ tuy nhiên thập phần rộng lớn. Tuy nhiên lại không có lớn đến lại để cho người thấy không rõ trình độ. Huống chi bọn họ là võ giả, bọn hắn thân thể từng cách bộ vị cũng sớm đã vượt qua phàm vô số người lần rồi. Cho nên hắn càng thêm không có lý do gì nhìn không tới đằng sau hết thảy rồi. Thế nhưng mà đằng sau nhưng không ai. Hơn nữa thương giả lại là trước hắn đi tới đấy. Như vậy đáp án có lẽ so sánh minh xác rồi. Thương giả chạy tới trước mặt của hắn. Rốt cục đem ánh mắt chậm rãi quét về phía trước phương hướng. Một trượng, hai trượng. Một trăm trượng, hai trăm trượng. Theo ánh mắt khoảng cách dần dần gia tăng. Sạch Ngọc sắc mặt cũng theo trước khi càng ngày càng khó coi dần dần biến thành càng ngày càng rủi rị. Bởi vì đang nhìn đến 400 trượng khoảng cách thời điểm vẫn không có thương giả bóng dáng thời điểm, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không thương giả đã sớm không chịu nổi lui ra đến đã đi ra. Cuối cùng, tại 500 trượng thời điểm, Sạch Ngọc tâm cũng rốt cuộc chậm rãi để xuống. Bởi vì hắn không tin thương giả thật sự có thể bằng vào đỉnh phong tông sư cảnh giới đi qua như vậy đã vượt qua sở hữu cực hạn trình độ. Phải biết rằng, mặc dù là bọn hắn yêu tông chuyên tu linh hồn thần thú, ở chỗ này cũng không quá đáng tựu là đi tới 500 trượng khoảng cách mà thôi. Mà 500 trượng cũng có thể tựu là sở hữu tông môn bên trong đi xa nhất một vị rồi. Thương giả như vậy một cái cấp thấp võ giả tuyệt đối không có khả năng vượt qua vị kia thần thú tồn tại đấy. Một lần cuối cùng, Sạch Ngọc 500 trượng về sau chỉ là hơi chút thói quen hướng phía trước trực tiếp quét mắt liếc. Thế nhưng mà tự là tại hắn chuẩn bị đem ánh mắt thu hồi thời điểm ánh mắt lại đột nhiên tầm đó hoàn toàn ngưng trệ. Bởi vì hắn thấy được một thân ảnh. Một cái chính đứng ở nơi đó lặng lặng đứng lặng lấy thân ảnh. Mà khoảng cách kia, vậy mà đạt đến 600 trượng. Giờ khắc này, Sạch Ngọc hai mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, nội tâm của hắn bên trong hoàn toàn tựu là cảm giác trống rỗng. Đối với đạo thân ảnh kia là như thế nào đi tới đó đấy? Hắn căn bản là tìm không ra một điểm lý do. Căn bản là không thể tưởng được một điểm khả năng. Thương giả tại đâu đó lặng lặng chữa trị lấy linh hồn. Mà Sạch Ngọc tựu ở phía sau phát ra ngốc. Hồi lâu sau thương giả còn vẫn chưa xong linh hồn chữa trị. mà Sạch Ngọc lại cuối cùng từ ngốc trễ bên trong hồi phục xong. Thần sắc trong khoảng thời gian ngắn phức tạp vô cùng. Tuyệt tử Dạ Hoàng. Tuyệt tử Dạ Hoàng. Tốt một cái tuyệt tử Dạ Hoàng. Là ta xem thường ngươi rồi. Đánh bạc tộc đàn vinh quang, ta hay vẫn là thua. Thế nhưng mà ta Sạch Ngọc lại sẽ không nhận thua. Phàm giới bên trong, ta đem không bao giờ nữa hội là đối thủ của ngươi, như vậy tuyệt tử tựu lại để cho chúng ta tại chủ giới bên trong tài quyết một thắng bại. Ta vứt bỏ vinh quang, ta sẽ đích thân thu hồi. Ta mất đi kiêu ngạo, ta sẽ đích thân theo trên người của ngươi lần nữa thành lập. Thì thào nói nhỏ vài câu về sau. Sạch Ngọc thay đổi thân hình, hướng về nơi đến con đường đi trở về. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ thương giả trước khi biểu lộ là cái gì. Cái kia cũng không phải là chính mình trong tưng tượng xấu hổ. Mà là một loại bỏ qua, một loại không nói gì trào phúng. Chính mình theo bắt đầu khiêu chiến đến bây giờ, chỉ sợ tại đây tôn thiên tài trong mắt đều là một chuyện cười. Thanh Hà núi U Nguyệt đỉnh. Toàn bộ Thanh Hà tông cơ hồ cường đại tồn tại cũng đã tụ tập tại đây. Kể cả Thanh Hoàng ở bên trong, rất nhiều đi mở ra gợi ý thiên lục vô thượng linh hoàng cũng đều tại hoàn thành về sau, một cách không rơi tụ tập tại đây. Di xong, Linh Nhi tình huống như vậy đến cùng tiếp tục đã bao lâu? Lý Thanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn bên cạnh đã từng U Nguyệt phong chủ. Khẩu khí thoáng có chút trầm thấp mà hỏi. Linh Nhi kỳ thật tại đi vào bắt đầu bế quan thời điểm tự xuất hiện tình huống như vậy rồi. Chỉ có điều lúc kia hay vẫn là rất tiểu nhân phạm vi, hơn nữa cũng chi bất quá tự là một ít giọt nước mà thôi. Đối với Thanh Hoàng, Di Song là có cái gì thì nói cái đó đấy. Dù sao, Lý Thanh trừ là các nàng cái kia vùng trưởng môn bên ngoài, hay vẫn là nàng Di Song đại sư huynh. Nghe nói như thế, Lý Thanh đã trầm mặt. Cái nhìn của hắn cùng Di Song cũng giống như vậy rồi. Ngoại trừ thức tỉnh thật sự là không có lý do khác rồi. Chẳng lẽ đã từng như truyền kỳ cử đầu Bùi Gai lão tổ vừa muốn tái xuất hiện một vị sao? Nếu như là tại lúc khác, nếu như là tại người khác trên người, Lý Thanh có lẽ chỉ biết kiêu ngạo. Thế nhưng mà lần này thức tỉnh, nhưng lại Vũ Linh, nhưng lại cái kia một thiên tài yêu nhất người. Trở về sau Vũ Linh, là ở kiếp này linh hồn làm chủ, hay vẫn là kiếp trước linh hồn vi tôn đâu này? Nếu như là kiếp này khá tốt, cần phải là kiếp trước, như vậy thương dạ lại đem ở vào hạng gì hoàn cảnh. Khách quan tại một vị truyền kỳ cử đầu, Lý Thanh càng thêm coi trọng, nhưng lại thương dạ. Không chỉ có bởi vì thương dạ khẳng định có thể trở thành thần thoại cử đầu, càng là vì tiềm lực của hắn. Dù sao tuổi của hắn chỉ có 20. Huống hồ, nhưng hắn là lĩnh ngộ chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo đích thiên tài. Hắn có chính thức chí cường hình thức ban đầu. Đúng là những này nguyên nhân, Lý Thanh đối với Vũ Linh thức tỉnh tràn đầy lo lắng. Tình huống như vậy, không có tiếp tục thật lâu thời gian. Một ngày sau đó, đầy trời giọt nước đột nhiên tán đi. Sở hữu đang tại tu luyện võ giả cũng toàn bộ tỉnh lại. Mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp nổi lên hư không. Bọn hắn tại chờ đợi cửa đá mở ra trong nháy mắt. Hồi lâu sau, cửa đá không có mở ra. Thế nhưng mà một vòng ôn nhu khí thế lại chậm rãi bốc hơi mà lên, lập tức liền mang tất cả toàn bộ Thanh Hà núi. Tại loại này ôn nhu khí thế phía dưới, những cái kia tu vi khá thấp đệ tử bắt đầu mê say rồi. Thế nhưng mà những cái kia đỉnh phong võ giả lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Tuy nhiên cái này ôn nhu khí thế không có chút nào lực công kích. Thế nhưng mà trong đó ẩn chứa cường đại ý chí, lại làm cho bọn hắn nhao nhao biến sắc. Linh Nhi kiếp trước, đến cùng loại điều nào tồn tại. Giờ phút này tựu là Lý Thanh cũng không cách nào trấn định rồi. Năm đó Bùi Gai Hoàng thức tỉnh trở về thời điểm, cái kia uy thế tuy nhiên cũng coi như kinh người, thế nhưng mà cùng lúc này Vũ Linh so sánh với, lại kém đến biển đi rồi. Mà Bùi Gai Hoàng đã từng, thế nhưng mà thánh nhân, thế nhưng mà cái kia được xưng trấn áp thế giới trấn thế thánh nhân. có thể chế tạo ra như vậy tràng cảnh vũ linh kiếp trước của nàng, rốt cuộc là hạng gì vĩ đại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356. Trở về rồi, Vũ Linh. Cập nhật lúc 2012.60.22. Chậm rãi, cái loại này ôn nhu khí thế càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, đương cố khí thế này đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ Thanh Hà núi cực kỳ quanh mình hết thảy địa vực thời điểm. U Lam trong điện cái kia phiến một mực đóng chặt cửa đá, ầm ầm mở rộng ra. Trong khoảnh khắc, tựa hồ toàn bộ thế giới sở hữu giọt nước đều xuất hiện ở nơi này. Vô số huyền ảo phù văn tại giọt nước bên trong lập lòe. Một đạo liên tiếp thiên địa cùng cửa đá ở giữa thủy hành lang trống rỗng xuất hiện. Cái này toàn bộ đều là huyền ảo phú tựu con đường. Giờ phút này Lý Thanh đã rốt cuộc nói không nên lời một câu đến. Thuần khiết huyền ảo phú tựu con đường, đây chính là muốn xa so đem huyền ảo ngưng thực tại vật trên hạ thể còn muốn phức tạp nhiều. Không phải sở hữu ngưng thực huyền ảo thật thể đều có phàm bảo uy năng đấy. Chỉ có những cái kia phức tạp tới cực điểm, ngưng thực tới cực điểm. Những cái kia chỉ có đại năng cấp bậc tồn tại khắc thật thể mới có phàm bảo uy năng. Thế nhưng mà trực tiếp dùng huyền ảo chế tạo rồi lại không giống với lúc trước. Bởi vì chỉ cần là huyền ảo đúc thành tồn tại thực thể hóa. Như vậy, nó khẳng định chí ít có lấy phàm bảo uy năng. Giờ phút này, cái này đầu liên tiếp thiên địa thủy huyền ảo con đường. Tựu tương đương với do vô số phàm bảo trồng chất mà thành tồn tại. Có lẽ phàm bảo tại rất nhiều cường giả trong mắt. Là ngay cả xưng hô thần bảo tư cách đều không có đấy. Thế nhưng mà, mặc dù những cái kia người mạnh nhất không thừa nhận cũng không được. Đương phàm bảo nhiều tới trình độ nhất định thời điểm, mà ngay cả thông linh thần bảo đều muốn né tránh. Mà trước mắt tựu là như vậy cảnh tượng. Tại sở hữu kinh hãi trong ánh mắt, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ trong. Trong điện cửa đá ở trong, rốt cuộc chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Mềm rủ xuống lửa đốt sáng diệp, bụi bặm không dính. Nhẹ nhàng một bước, lại cho người một loại hoàn mỹ cảm giác. Sự hiện hữu của nàng tựu là ở giữa thiên địa cao nhất, hạn mức cao nhất. Nàng huy hoàng tựu là hết thảy võ giả suy nghĩ muốn truy cầu tới hạn. Đã từng trẻ trung nữ hài. Hình dạng không có chút nào cải biến. Thế nhưng mà, lại không còn có người có thể cùng trước khi chính là cái kia luôn quay chung quanh tại thương giả bên người đáng yêu nữ hài liên hệ ở cùng một chỗ. Không chỉ là bởi vì cái này kinh thiên động tĩnh, càng là vì nàng lúc này chuyển biến. Đã từng Lý Thanh cho rằng, xinh đẹp cực hạn có hai chủng. Một loại là bên ngoài vẻ đẹp, một loại là nội tại thì ra là khí chất vẻ đẹp. Tới cực điểm về sau. Hai chủng mỹ căn bản chính là phân không xuất ra ai ưu ai kém đến. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn lại không phải không thừa nhận. Chính mình sai rồi. Mộng Ly rơi đẹp không? Mỹ. Vẻ đẹp của nàng đã đến một loại cực hạn. Bằng không thì, tụ. Tập Nguyên Hoàng bực này truyền kỳ cử đầu, như thế nào lại vì nàng không tiếc đắc tội toàn bộ mộng yêu nhất tộc đây này? Thế nhưng mà, từng tại Lý Thanh trong mắt đẹp nhất, giờ khắc này lại hoàn toàn giảm đi rồi. So này trước mắt nữ hài, Mộng Ly rơi. Thật sự không coi vào đâu. Chậm rãi di động tới bước chân, hướng phía trên bầu trời chậm rãi bước đi thong thả đi. Mỗi một bước, đều có vô tận vinh quang từ trên trời giáng xuống ra trì tại trên thân thể nàng. Mỗi một bước đều có vô cùng thủy nhất bổn nguyên lơ lửng lấy vì nàng làm đẹp cái này toàn thân. Vũ Linh cao quý đã che giấu thế gian hết thảy. Nàng đẹp đẽ quý giá đã vượt qua vô hạn. Đã từng như vậy vô cùng đơn giản nữ hài, hôm nay lại đã trở thành sở hữu thế giới bên trong cao quý nhất nữ thần. Nước đích chân lý là dưỡng dục, là bao dung, là tánh mạng. Mà Vũ Linh giờ phút này khí chất đã đem những này hoàn toàn bao dung. Hai mắt từ khi sau khi đi ra sẽ không có mở ra qua. Biểu lộ hay vẫn là giống nhau bắt đầu thời điểm cái kia giống như lạnh nhạt. Nhìn xem tại huyền ảo đúc thành trên thềm đá đi đi lại lại Vũ Linh. Sở hữu võ giả đã mất đi thời gian khái niệm. Bọn hắn quên hết thảy, duy nhất nhớ rõ thì ra là cái này xinh đẹp nhất thân ảnh. Rốt cục đầy trời thông thiên hành lang mãi cho tới hạn. Trần trụi hai chân ngừng lại. Vũ Linh tựu như vậy lặng lặng hư không lơ lửng tại ở giữa thiên địa. Chậm rãi, một cái trăm trượng đường kính loại tròn hư ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng. Tại hư ảnh xuất hiện trong tích tắc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số nhỏ bé vết nứt không gian. Chỉ là những này liên tiếp không biết tên không gian khe hở lại không có bất kỳ quái gì đồ vật đi tới. Duy vừa xuất hiện cũng chỉ là những cái kia đơn giản đến không thể tại đơn giản giọt nước rồi. Giọt nước càng ngày càng nhiều. Rầm rạp toàn bộ trên trời dưới đất. Rốt cục tại mật độ đạt đến một cái trình độ về sau, chúng đột nhiên hướng phía Vũ Linh sau lưng chính là cái kia khổng lồ phù văn bay đi. Phù văn, rung động hết thảy phù văn. Rốt cục tại vô số giọt nước dũng mãnh vào về sau lộ ra sự vĩ đại của nó. Đại đạo, thật thể, nhìn xem trên bầu trời phù văn. Một người duy nhất nhận ra võ giả, Lý Thanh biểu lộ đã không thể là rung động có thể hình dung rồi. Vũ Linh giờ phút này thân sau khi ngưng tụ cực lớn hư ảnh biến thành làm phù văn tựu là tượng trưng cho ở giữa thiên địa bổn nguyên đại đạo thủy chi bản nguyên đại đạo. Nàng, vậy mà gọi về đại đạo tồn tại. Như vậy kiếp trước, nàng, là bất hủ bất diệt. Cuối cùng một giọt nước tiến vào đã đến phù văn ở trong. Toàn bộ phù văn, rốt cục hoàn toàn thực thể. Tuy nhiên nước chi đại đạo biểu tượng chính là hết thảy hài hòa. Thế nhưng mà đại đạo tôn nghiêm nhưng lại không để cho khinh nhờn đấy. Quanh mình hết thảy không có chút nào cải biến. Thế nhưng mà phía dưới sở hữu võ giả lại đã sớm phủ phục tại đại địa phía trên. Tại đại đạo trước mặt, mặc dù là tại tượng trưng cho nhất ôn hòa nước chi đại đạo trước mặt, bọn hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn thẳng tư cách. Trên bầu trời, chỉ có Vũ Linh chính mình lặng lặng đứng ở nơi đó. Duy Mỹ trang trí giọt nước vần quanh lấy. Vô số huyền ảo bay múa lấy. Sau lưng thủy chi bản nguyên đại đạo phụ trợ lấy. Tựa hồ là trong tích tắc, cũng tựa hồ là vĩnh hằng. Cái kia chưa bao giờ mở ra hai mắt. Xuất hiện. Một vòng vằn nước yên tĩnh chậm rãi trong mắt lưu chuyển lên. Không có những cái kia đại năng cường giả coi thường cùng cao ngạo. Giờ phút này Vũ Linh tại dương đôi mắt về sau, vậy mà cho người một loại muốn cảm giác thân cận. Vô số tái tuế nguyệt. Ta trở về rồi. Nhẹ nhàng một câu. Lại đã bao hàm thế giới hết thảy sở hữu. Nghe nói như thế những cái kia cấp thấp nhất võ giả, vậy mà cảm thấy mình trong cơ thể nội thương tại chậm rãi chữa trị lấy. Lâu không động tính vượt qua ải hàng rào. Cũng là bởi vì một câu nói kia, lập tức bạc nhược yếu kém. Tự hồ chỉ muốn tại thoáng nho ra lực có thể đột phá. Nói là làm ngay. Ý xuất thần động. Tựu như vậy, tại nói xong câu đó sau nàng tựu như vậy lặng lặng đứng tại trên bầu trời phía trên. Tựa hồ tại cùng đợi cái gì? Hồi lâu sau trên bầu trời rốt cuộc truyền đến mặt khác một giọng nói, một đạo, làm cho vô số thanh hà tông cao tầng ghi nhớ trong lòng thanh âm. Không nghĩ tới, Vũ Linh vậy mà sẽ là ngươi. Không nghĩ tới, tại đây mấu chốt thời khắc, ngươi cũng trở về rồi. Có khỏe không? Ta từng đã là chiến hữu, cao quý nhất ngươi, xinh đẹp nhất ngươi, nhất huy hoàng ngươi già liên ngày sau. Phủ phục trên mặt đất, nhưng lại ngay cả đầu đều dơ lên không. Thế nhưng mà Lý Thanh lỗ tai lại còn có thể sử dụng. Lão tổ, trong miệng nỉ non hai câu về sau, hắn rốt cuộc đã trầm mặc. Trong truyền thuyết Thanh Hà lão tổ là ở 3 vạn năm xuất hiện tại Thanh Hà Tông đấy. Thế nhưng mà với tư cách tông chủ Lý Thanh lại biết, vì lão tổ tông này kỳ thật sớm thành lập Thanh Hà Tông một khắc cũng đã tồn tại. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ đều là tại ngủ say. Thẳng đến 3 vạn năm trước mới tỉnh lại qua một lần mà thôi. Cũng là thẳng cho đến lúc đó, Thanh Hà Tông võ giả mới biết mình tông môn ở trong có như vậy một cái lão tổ tông đấy. Thanh Hà lão tổ cụ thể thực lực không có ai biết. Có tư cách biết được hắn tồn tại võ giả chỉ là biết rõ Thanh Hà lão tổ tu vi hẳn là thần linh giai tầng. Mà những cái kia chủ giới bên trong siêu nhất lưu thế lực cùng Thanh Hà tông cơ hồ toàn bộ cao tầng lại biết. Thanh Hà lão tổ thực tế tu vi nên là quốc chủ. Nên là thần quân bên trong trung giai tồn tại quốc chủ cường giả. Thế nhưng mà với tư cách Thanh Hà tông từng đã là trưởng môn, Lý Thanh lại biết. Thanh Hà lão tổ thực lực chân chính, nên viễn siêu quốc chủ. Tại cụ thể, hắn cũng không biết rồi. Tại Lý Thanh xem ra, lão tổ tông tuy nhiên viễn siêu thần quân quốc chủ, có thể là thực lực chân chính lại nên tựu là tại thánh nhân giai tầng. Bất quá hôm nay nghe được hắn vậy mà nhận thức sau khi giác tỉnh Vũ Linh càng là xưng hô làm chiến hữu. Có thể nghĩ, vị này lão tổ chỉ sợ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 357. Tiếp tục sông cửa. Cập nhật lúc. 2012.60.22. Vô số Thanh Hà võ giả trầm thấp đầu. Lắng nghe lấy bầu trời cách này hai đại chính thức cử đầu đối thoại. Không phải bọn hắn không muốn xem thoáng một phát. Mà là đang thủy chi bản nguyên đại đạo uy áp phía dưới bọn hắn, làm không được. Ngươi! Nghe được Thanh Hà lão tổ thanh âm. Vũ Linh, thì ra là hôm nay già liên ngày sau. Nhẹ nhàng hộp ra một chữ. Trong nháy mắt theo cái chữ này rơi xuống đất. Lại là vô số huyền ảo hàng lâm Thanh Hà núi cực kỳ quanh mình hết thảy phạm vi. Sở hữu nghe thế cái chữ võ giả toàn bộ đều cảm nhận được một loại đáy lòng nhất thoải mái dễ chịu cảm giác. Cái loại này giống như trong cơ thể mẹ trọng sinh ấm áp cảm giác. Nhìn xem cái dạng này già liên ngày sau. Thanh Hà lão tổ khe khẽ thở dài. Xem ra sau trận chiến ấy ngươi đã quên rất nhiều. Quên ngươi từng đắt là thân phận, quên ngươi từng đắt là huy hoàng đi à nha. Thanh Hà lão tổ lại để cho già liên ngày sau đã trầm mặc. Cũng hoặc là nàng một mực tựu chưa từng ý định tiếp tục hỏi tiếp. Thời gian lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Rất nhanh tựa hồ là chịu không được cái này nặng nề hào khí. Thanh Hà lão tổ mới lại lần nữa đã mở miệng. Già liên ngày sau. Hôm nay phần đông trung cực cường giả đã trở về kéo dài vô số tuế nguyệt nhân quả, cũng muốn đã có kết luận rồi. Bất kể như thế nào, làm vì các ngươi nhân tộc nhất mạch sử thượng duy nhất, có một số việc ngươi nhất định phải xuất hiện đấy. Dừng thoáng một phát. Tiếp tục mở miệng nói. Ngươi đi ngôi sao thiên mạch phong ấm chi địa tìm về ý chí của ngươi. Nói xong lời này Thanh Hà lão tổ trong nháy mắt biến mất tại trên bầu trời. Mà lúc này Vũ Linh cũng hoặc là già liên ngày sau. Chỉ là lặng lặng trầm tư. Nước gợn uyển chuyển lưu động trong đôi mắt, không có chút nào khác thường. Hồi lâu sau trong miệng của nàng mới chậm rãi hộp ra mấy chữ. Già liên. Vũ Linh. Thương dạ. Đương cuối cùng một cái dạ chữ nói cho tới khi nào xong thôi. Mộ nhưng ở giữa thiên địa hết thảy áp lực toàn bộ biến mất. Cái lúc này sở hữu võ giả mới khó khăn lắm ngẩng đầu lên. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn qua hướng lên bầu trời thời điểm lại không còn có phát hiện cái kia một thân ảnh rồi. Lý Thanh khe khẽ thở dài. Hắn hiểu được có một số việc đã xảy ra tựu nhất định không thể tại sửa lại. Mà hắn có thể làm chỉ có chờ đợi. Chờ đợi hết thảy kết quả xuất hiện. Sao băng tử bên trên. Vô cùng lớn hình cửa đá trước khi. Một đạo thân ảnh đứng ở phía trước. Nàng ung dung đẹp đẽ quý giá, được hưởng thế gian hết thảy khen ngợi. Thế nhưng mà nàng rồi lại uyển chuyển hàm xúc cho người chỗ sâu nhất thân cận. Đã từng, ta gọi là Già Liên ngày sau. Đã từng, ta là vĩ đại nhất tồn tại. Thanh âm, vậy mà cũng là như thế tôn quý cùng xinh đẹp. Bất quá những cái kia, lại đã qua. Cả đời này, ta gọi là Vũ Linh. Ta có phụ thân, có mẫu thân. Ta còn có một cái yêu nhất người. Tên của hắn, gọi là Thương Dạ. Trong chốc lát, một vòng tuyệt mỹ dáng tươi cười xuất hiện ở Già Liên ngày sau, hay hoặc là hiện tại một lần nữa đã trở thành Vũ Linh nữ tử trên mặt. Dạ ca ca, kiếp này, ta là của ngươi Linh Nhi. Chỉ tiếc, hiện tại ta đây hay vẫn là quá mức yếu ớt rồi. Cho nên, ta sẽ tìm về ta mất đi huy hoàng cùng vinh quang, tìm về ta phong ấn lực lượng. Ngày nào đó, ta sẽ vĩnh viễn làm bạn lấy ngươi. Mặc kệ vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, mặc kệ tai nạn hàng lâm, ta hội vĩnh viễn làm bạn lấy ngươi Thương Dạ. Đương hết thảy nói cho tới khi nào xong thôi. Đạo thân ảnh kia chậm rãi hướng đi cửa đá bên trong. Mậu hỏa đại điện cửa thứ ba xa hoa trong lối đi nhỏ. Thương Dạ lâu không động đậy bước chân, rốt cuộc lại lần nữa giơ lên. Dừng lại thời gian lâu như vậy, hao tốn nhiều như vậy kinh nghiệm. Hắn rốt cuộc chữa trị tán loạn linh hồn biên giới rồi. Phụ! Không nghĩ tới tại đây không chỉ có khảo nghiệm lấy võ giả linh hồn thừa nhận năng lực, còn khảo nghiệm lấy thấy rõ năng lực. Nếu như lần này không phải phát hiện kịp lúc, còn không biết mình hội chết như thế nào đây này. Mặc dù là Thương Dạ, giờ phút này cũng cảm thấy một loại may mắn. Cũng may hắn lại tới đây thời điểm có như vậy một khối trí nhớ tinh thạch chỉ dẫn lấy hắn. Bằng không thì mặc dù có thể đi đến tới hạn, chỉ sợ cuộc đời của mình cũng muốn đã bị không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá giờ phút này, tại chữa trị sở hữu linh hồn ám đau nhức về sau, hắn rốt cuộc lại có thể tiếp tục đi tới đích rồi. Còn có 400 trượng. Đoán chừng 900 trượng thời điểm có lẽ tựu là thần thoại từ đầu giới hạn. Trước khi lộ trình, ta có lẽ không có chút nào trở ngại. Cũng không biết, hôm nay linh hồn của ta rốt cuộc là đỉnh phong thần thoại cảnh giới, hay vẫn là sơ giai được rồi. Bất kể như thế nào, hay vẫn là đi trước tới đó rồi nói sau. Lầm bầm lầu bầu một hồi về sau, tốc độ của hắn lần nữa khôi phục trước khi tấn mãnh. Ảo giác trung hành tiến Thương Dạ. Không chút nào để ý bên người vô số rơi trên mặt đất lôi điện. Hiện tại Thương Dạ coi như là đã minh bạch. Những này lôi điện ngoại trừ là ảo giác, ngoại trừ cho hắn tinh thần áp lực bên ngoài, lại vẫn có thể gián đoạn tính công kích linh hồn của hắn bản thể. Bất quá, chú ý tới điểm này về sau, Thương Dạ cũng làm ra tương ứng đối sách. Tuy nhiên không đến mức có thể triệt để miễn dịch. Thế nhưng mà cam đoan mình ở trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, vẫn là có thể đơn giản làm được đấy. Tốc độ bay chạy. 100 trượng khoảng cách ầm ầm mà qua, ngay sau đó là 200 trượng, là 300 trượng. Rất nhanh Thương Dạ rốt cuộc đi tới 900 trượng khoảng cách bên ngoài. Tại đây cũng là truyền kỳ cử đầu cực hạn cảnh giới. Chỉ cần tại một bước, chỉ cần tại cuối cùng một bước. Hắn tựu phải kinh thủ thần thoại cử đầu cấp bậc linh hồn uy áp khảo nghiệm. Thế nhưng mà cái này vô cùng đơn giản một bước, lại biểu tượng vô số người khó có thể vượt qua cái hào rộng. Xa không nói. Từ khi 3 vạn năm trước đến nay, thành tựu truyền kỳ cử đầu không nói có rất nhiều. Nhưng là tất cả thế lực lớn trong thêm trên trăm thậm chí mấy trăm số lượng vẫn phải có. Thế nhưng mà thần thoại cử đầu đây này, lại thủy chung chỉ có đế thích vương triều cái vị kia đế hoàng chi chủ cùng dừng lại thương võ hoàng hai vị xuất hiện qua. Mà về phần cường đại nhất cái vị kia đại hư thủy hoàng, càng là truyền thuyết tồn tại. Toàn bộ chủ giới bên ngoài có hơn 2.000 đại thế giới. Thậm chí có lấy hơn 1.000 đại thế giới gia tăng mới có thể so sánh hư không chiến vực. Thế nhưng mà trong lúc này cũng chỉ có đáng thương 3 vị thần thoại. Bởi vậy có thể thấy được thần thoại cử đầu là cỡ nào khó có thể xuất hiện đấy. Mà giờ khắc này tuy nhiên cũng sớm đã xác định chính mình tất nhiên có thể thành tựu thần thoại cử đầu. Có thể Thương Dạ vẫn có lấy một tia tâm thần bất định. Dù sao, đây chính là thần thoại cự đầu. Nhìn xem chung quanh mật độ đạt đến một loại tới gần cực hạn biên giới lôi điện. Nhìn về phía trước cái kia màu đen thâm trầm bịt kín không gian. Thương giả hít một hơi thật sâu. Bất kể là vì cuối cùng truyền thừa, vẫn là vì hắc sắc lôi điện bên trong cái kia không hiểu cảm ứng. Hắn đều phải muốn xông. Cho nên, một bước này, hắn đều phải đi xuống dưới. Rốt cục tại làm xong hết thảy động tác về sau. Thương giả hay vẫn là đi xuống. Trong giây lát, trước mặt lôi điện tăng cường vô số lần. Nguyên một đám thâm trầm như mực lôi điện tựa hồ lập tức muốn bổ tại trên đỉnh đầu. Mặc dù là dùng thương giả bình tĩnh cùng không sợ, lúc này nhìn xem thượng diện thâm trầm lôi điện tại biết rõ là ảo giác dưới tình huống, lại cũng cảm nhận được một loại tim đập nhanh. Ngay tại lôi điện sắp rơi vào thương giả trên đỉnh đầu thời điểm tại cuối cùng trong tích tắc. Không hiểu lực lượng rốt cuộc cải biến lôi điện phương hướng, khiến cho được nó bổ vào trên mặt đất. Chỉ bất quá lần này kế tiếp tình huống lại bất đồng tại dĩ vãng. Bởi vì những này bổ trên mặt đất lôi điện, vậy mà không là hoàn toàn chôn vùi, mà là tản mát ra một hồi cường đại dư ba. Lập tức thương giả cảm thấy linh hồn của mình một hồi đột nhiên run rẩy. Vốn đã chuẩn bị kỹ càng linh hồn, lập tức lại là một hồi kịch liệt chấn động. Cảm giác đã không có bất cứ vấn đề gì linh hồn, vậy mà vừa muốn tán loạn. Ngẩng đầu nhìn một chút thượng diện còn đang không ngừng tụ tập mực sắc lôi điện. Lại thâm sâu sâu đã quên thoáng một phát phương xa trăm trượng khoảng cách. Thương giả rốt cuộc lại ngừng lại. Bởi vì hắn cần chữa trị bình tĩnh đã chấn động linh hồn. Thật không ngờ gần kề chỉ là một bước, vậy mà gặp được như vậy gian nan. Còn có vượt qua 99 trượng khoảng cách. Không biết ta có phải hay không có thể đi đến tới hạn. Từ giễu cười. Vừa trước khi đến, hắn là cỡ nào chí khí hùng tâm. Cỡ nào kiêu ngạo cường ngạnh. Thế nhưng mà giờ phút này tại cuối cùng trước mắt. Hắn lại hay vẫn là trột dạ rồi. Chữa trị tốt rồi linh hồn về sau, lại là hướng phía trước đi một bước. Lập tức, vừa rồi hết thảy tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Bất đắc dĩ. Tại ổn định về sau thương giả lại bắt đầu chữa trị khiêng linh cứu đi hồn đến. Một trượng khoảng cách thương giả cần 5 bước mới có thể đi đến. Nói cách khác, muốn đạt tới màu đen biên giới, muốn thông qua đây hết thảy khảo nghiệm. Hắn ít nhất còn nếu như vậy đi một chút ngừng 500 lần. Cứ như vậy, mỗi trước tiến thêm một bước đều muốn ngừng lưu lại chữa trị một thời gian ngắn. Chỉ là theo tiến lên khoảng cách dần gia tăng. Thương giả cảm thấy mình linh hồn đã bị chấn động cũng càng lúc càng lớn. Chữa trị linh hồn khó khăn cùng thời gian cũng càng ngày càng dài rồi. Một bước, lại một bước. Rất lâu sau đó về sau, tuy nhiên ở chỗ này không có thời gian khái niệm. Thế nhưng mà thương giả lại có thể mình tính toán ra. Hắn gần kề chỉ là tại đây trước mắt đi qua cái này 371 bước ở bên trong ít nhất tựu hao tốn vượt qua 20 ngày thời gian. Lúc mới bắt đầu theo bước đầu tiên nhấc chân đến bước thứ hai nhấc chân. Chỉ là cần mấy khắc chung thời gian. Thế nhưng mà đằng sau đặc biệt là gần đây vài bước. Hắn thậm chí cảm thấy mình mỗi một bước đều muốn lời nói phí bên trên gần nửa ngày thời gian. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.